bị bắt giấu ở Ngư Nhân Đảo, ngươi biết chuyện đem tôn xưng vì là Hải Dương Chi Tâm, nguyên lai ta khối này hải tinh thạch như thế đáng giá, ta cũng không biết. Ron kinh ngạc nhìn hắn, Giang thật là một người đàng hoàng a, lúc trước mời hắn ra tay thời điểm, không chút nào đề cập điểm này dùng để tăng giá, tuy nói từ bảo vệ Ngư Nhân Đảo chuyện này bản thân tới nói, có không, có đề cập đều giống nhau, nhưng, này không phải có đáng tiền hay không vấn đề chứ. Vegapool một mặt không nói gì nhìn hắn, giữa lúc này, Ron bỗng nhiên duỗi tay lần mò, từ trong lồng ngực lấy ra từ, khi có trên cổ tay ám tiễn sau, cũng không còn mang ở trên người hải tinh, thạch, kỳ thực dù cho ngươi hôm nay không tìm đến ta, ta cũng có việc cần tìm, ngươi, Vegapool, nghe vậy, Vegapool nhíu nhíu mày, Thương Long đại tướng mời nói, ta hỏi qua Giang, cũng phái người đã điều tra không đảo, còn kéo thủ đoạn, làm đến một chút Alabasta hào thủy, sau đó ta phát hiện, mặc kệ là Ngư Nhân Đảo tay ngọc hộp bên trong hung, thuốc, Nefertari gia tộc thu gom hào thủy, cùng với không đảo đảo mây, biển, mây cùng chúng ta quen thuộc hải lâu thạch, bên trong đều ẩn chứa một loại tên, là Pyrogreen chất sừng hạt căn bản đồ vật, tuy rằng cách gọi không giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ đều là nó. Ở Vegapool ngưng thần suy nghĩ bên trong, Ron chậm rãi nói rằng, đương nhiên, hải tinh thạch cũng như thế, có một việc ta không thể không lo lắng, không biết ngươi có phát hiện hay không. Ta gần đây thân thể trên có phương diện nào không đúng, thân thể không đúng, Vegapool yên lặng cau mày, liếc nhìn Ron, thứ ta nói thẳng, các hạ các loại, không đúng, Thương Long đại tướng ngươi. Đột nhiên, Vegapool trên mắt trái máy móc nghĩa mắt phát sinh một trận nhỏ, bé chuyển động âm thanh, cả người vẻ mặt bỗng nhiên khiếp sợ, Ron thân cao, lại có biến hóa, từ trước khác nào tiểu người khổng lồ như thế 3 mét, hiện tại lại tăng, trưởng 10 cm, xem ra ngươi đã phát hiện, Ron ở trong cái gạt tàn thuốc nhấn diệt xì gà, cười nói, từ không sai, chính là, ta hình thể, mới bắt đầu. Ta chỉ là bởi vì tu hành lục thức thân cao tăng vọt, Dê Phi lão, sư nói cho ta, đây là tình huống bình thường, người tiềm năng ảo diệu vô cùng, nhưng không nghi ngờ chút nào, khai phá tiềm, năng sẽ kích hoạt thân thể chất chứa sức mạnh, dẫn đến thân thể hai lần phát, dục, vì lẽ đó thân cao tăng vọt phi thường bình thường, hãy cùng nguyên tắc bên trong Kobe như thế, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, từ tiểu bất điểm trưởng thành to nhỏ hỏa, nhưng mà mãi đến tận hiện tại, ta xác định đã đem thân thể tuyệt đại đa số, tiềm năng đều mở mang ra, nhưng thân thể của ta như cũ không có đình chỉ tăng, trưởng không. Phải nói là vốn là đình chỉ, ở ta chiếm được khối này hải tinh thạch trước, mà sau khi đã đình chỉ hai lần phát dục thân thể tiếp tục lấy một loại lượng, nhỏ phạm vi ở sinh trưởng phát dục, nhìn Vegapool ánh mắt khiếp sợ, Ron nói rằng, mọi việc đều nên có một cái cực hạn, nhân loại có nhân loại cực hạn, hải vương có hải vương cực hạn, dù cho ta, tế bào tổ chức khá là đặc thù, không nghi ngờ chút nào, nó cũng là tồn tại, cực hạn, nhất là trực quan tặng lại, chính là thân cao hình thể, ở đến trình độ nhất, định sau. Liền sẽ tự nhiên đình chỉ sinh trưởng, còn nhớ sư tử vàng năm đó tập kích không đảo sao, bỗng nhiên, Ron nhấc lên mấy năm trước một cái chuyện cũ, để Vegapool đột nhiên cả kinh, những chuyện này nhìn qua đông một góc tây một góc không hề liên quan, nhưng, Vegapool phi thường rõ ràng trong đó liên lụy, bởi vì có một sự thật chính là, lúc trước sư tử vàng sở dĩ sẽ tập kích không đảo, chính là hắn ở sau lưng cổ, động, hắn chính là người bí ẩn kia, khi biết được khác một tòa không đảo lên đồng dạng tồn tại to lớn hóa động, thực vật sau, sư tử vàng vì tăng nhanh chính mình báo thù kế hoạch. Liền mới, quy mô lớn xâm lấn, muốn chiếm lấy không đảo, đối với này, hắn một mặt nghiêm nghị, nhìn Ron, Thương Long đại tướng muốn cái gì, ngươi quả nhiên rất không thành thật a, Vegapool tiên sinh, nghe vậy, Ron nhếch miệng cười lạnh, thực sự là thủng trăm ngàn lỗ chính phủ thế giới, nguyên tắc bên trong trung chuyển thật sự không phải Luffy này một cái bất ngờ, tạo thành, mà là một đám bất ngờ gặp lại sản sinh phản ứng dây chuyền, liền bọn họ tín nhiệm nhất nhà khoa học Vegapool đều có chính mình tiểu tâm, từ, đối với này Ron chỉ có thể nói, làm tốt lắm, có điều không đáng kể. Con người của ta to lớn nhất ưu điểm, chính là bệnh, hay quên lớn, chuyện lúc trước ta có thể không truy cứu, nhưng ta muốn liên quan với Pyrogreen chất sừng hạt căn bản tất cả kết quả nghiên cứu, tại sao nó cô động vật có thể khiến người ta tiêu hao sức sống đổi lấy sức, mạnh, tại sao nó tản mát ra đặc thù từ trường sẽ làm sinh vật thể hình to lớn, hóa, tại sao nó có thể đối với trái ác quỷ tạo thành khắc chế hiệu quả, các loại tất cả, mặc kệ là trước đây, hiện tại, vẫn là tương lai, có ý kiến gì không Vegapool, ta có thể cự tuyệt sao, Vegapool há há mồm. Hắn đến cùng là một nhà khoa học, mà không phải một tên, hợp lệ chính phủ cùng giả tâm nhà, có huyết thống ước số kỹ thuật trước khoa, hắn phi thường xác định, chính mình, phát hiện nhất định sẽ giống như trước như thế, bị ngũ lão tinh ngăn cản, cho, nên mới lựa chọn ẩn giấu, chính mình lén lút tiến hành thí nghiệm, nhưng những này thô thiển ngụy trang ở Ron trước mặt, ở có tình báo khởi nguồn, chống đỡ ám sát quân lính tổng chỉ huy trước mặt, căn bản không có chút ý, nghĩa nào, nhưng có một việc Vegapool không nghĩ ra, tại sao, hả, ta là nói. Ngươi tại sao không hướng về ngũ lão tinh báo cáo ta, Vegapool đầy đầu vụ thủy, vì chỉ bằng ngươi điều tra ra sư tử vàng lần kia sự, kiện là ta ở hậu trường phá rối, cũng đầy đủ ngươi báo cáo ta chứ, dù cho hắn là dẫn trước thế giới 500 năm trọng yếu nhà khoa học, chỉ khi, Nào bị ngũ lão tinh biết được hắn từng cõng lấy nhóm người mình đối với không, đảo ra tay, vậy cũng là không thể tha thứ trọng tội, tuy không nhất định sẽ chết, nhưng tưởng tượng hiện tại như thế tự do tự tại chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt nhiên không giống, đời này kiếp này e sợ cũng phải là một cái công cụ, sinh sống ở khống chế bên dưới. Đối với này, Ron ngược hỏi một câu, vậy tại sao muốn báo cáo ngươi, ngươi cảm thấy nghiên cứu của ngươi, thật có thể đối với chúng ta đối với ta, tạo thành uy hiếp sao? Vegapunk tức thì yên lặng, xác thực, mảnh này biển rộng, chung quy là cần nhờ thực lực nói chuyện, mà Ron tính cách càng là yêu thích dựa vào thực lực nói chuyện, chỉ cần ngươi không đụng vào điểm mấu chốt ta không thèm để ý ngươi. Nhìn Ron cái kia tự tin ngạo nghễ, như ngôi sao sáng sủa hai con mắt, Vegapunk không nhịn được hô hấp hơi ngưng lại, cả người run, đây chính là Hải quân Thương Long, bị hải tặc tôn xưng vì là lôi thần quái vật, cái kia trần trụi không nhìn, cao cao tại thượng dường như thần linh, mà hắn bá đạo mà cường hãn đến cực điểm tư thái, từ lâu dùng vô số lần lỗi lạc, chiến tích chứng minh, hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ngũ lão tinh sẽ bởi vì uy hiếp cùng kiên kỵ giải tán hắn phòng thí nghiệm đem, hắn khống chế lên, mà Ron sẽ không, bởi vì hắn một khi qua dây, kết cục chỉ có một chữ, chết, nhưng này có một cái tiền đề, trong lúc vô tình, Vegapunk bay lên một luồng phản kháng tinh thần, hắn muốn, chứng minh chính mình, không phải Ron trong mắt như vậy không thể tả, đây là một nhà khoa học, đối với nghiên cứu của chính mình thành quả, loại kia, không thể tưởng tượng nổi kiêu ngạo cùng tự hào. Chỉ thấy hắn hít sâu một cái, nghiêm túc mà nói thật, Thương Long đại tướng, thứ ta nói thẳng, ngài nên không rõ ràng một chuyện. Ồ, là cái gì? Ron hiếu kỳ nhìn sang, vậy chính là ta nghiên cứu, xác thực uy hiếp đến chính phủ địa vị thống trị, chạm được bọn họ ẩn giấu bí mật. Chương 726, Hải lâu thạch lớn vạch trần 44, nếu như không phải chạm được không nên đụng vào bí mật, ngũ lão tinh cũng sẽ không dưới khiến truy nã, đem hắn phòng thí nghiệm giải tán. Không biết tại sao, Vegapunk chính là muốn nhìn đến Ron ánh mắt khiếp sợ, chứng minh chính mình không phải như vậy khó coi, mà hắn cũng xác thực thành công. Chỉ ít thành công gây nên Ron chú ý, cẩn thận nói một chút, Ron vẻ mặt không đổi, nhíu mày, phải, gật gù. Vegapunk biết lời này vừa nói ra, mở cung không quay đầu lại tiễn, liền quả đoán giải thích, hãy cùng ngươi biết như thế, Pyrogreen chất sừng hạt căn bản, tạm thời hay, dùng danh tự này xưng hô nó đi, đây là một loại ở thế giới phân bố rất rộng, thần bí vật chất, thậm chí nói ở khắp mọi nơi. Đầu tiên ta muốn nói rõ một điểm, năm đó ngũ lão tinh sở dĩ đóng ta phòng thí, nghiệm, không phải là bởi vì ta thuận lợi nghiên cứu ra huyết thống ước số kỹ thuật, mà là bởi vì ta đang nghiên cứu trái ác quỷ chân tướng. Ồ, vì lẽ đó ý của ngươi là, Ron hỏi, không sai. Đối với này, Vegapunk tự tin nói rằng, không nghi ngờ chút nào, trái ác quỷ chân tướng liền cùng bọn họ ẩn giấu bí mật có liên quan, nếu như bỏ mặc ta tự do nghiên cứu, nói không chắc sẽ gây ra cái gì đại loạn con, vì lẽ đó bọn họ mới đưa ta khống chế lên, thả dưới mí mắt. Vì lẽ đó sau đó thì sao, có ý nghĩa gì sao? Ron bỗng nhiên mở miệng nói, thế giới này bí mật lớn nhất không nằm ngoài này, ba cái, trống không 100 năm lịch sử, ONP sẽ tồn tại, cùng với trái ác quỷ, chân tướng, rất nhiều người đều sẽ đem chúng nó liên hệ tới, quan điểm của ngươi, không, có duy nhất tính, nhưng ta không nghi ngờ chút nào, là 800 năm qua gần gũi nhất chân tướng một thành viên, Vegapunk tự tin nói rằng, dù cho là vua hải tặc Roger, cũng nhiều nhất biết được chuyện gì xảy ra, mà, không rõ ràng huyền bí trong đó. Thấy một màn này, Ron con mắt hơi nheo lại, Pyrogreen chất sừng hạt căn bản, không sai, gật gật đầu, Vegapunk tiếp tục nói, căn cứ ta điều tra, ta phát hiện, Pyrogreen chất sừng hạt căn bản cùng ngươi biết tình báo như thế, khi chúng nó, lượng lớn chồng chất cùng nhau, tản mát ra thần bí chập chờn sẽ dụ phát sinh, vật to lớn hóa, cũng hoàn toàn thay đổi di truyền tin tức, để to lớn hóa trở, nên có thể đời đời di truyền, liền ta triển khai điều tra, phát hiện ở đáy biển lớp quặng bên trong, đặc biệt là hải lâu thạch trong mỏ quặng, gợn sóng này mãnh liệt nhất. Nghe vậy, Ron con ngươi đột nhiên co rụt lại, hải vương, hắn rất biết rõ, hải lâu thạch mỏ quặng phát hơn hiện ra ở Campbell bên trong, cái này cũng là hải lâu thạch cực kỳ hy hữu một nguyên nhân khác, nơi sâu xa, Campbell, khai thác khó dễ độ có thể nói địa ngục hình thức, không chỉ có như vậy, thấy thế, Vegapunk tự tin ít xô nở nụ cười, sau đó ta ở không đảo Upper Jack phát hiện càng thêm chứng minh điểm này, mặt trên động thực vật rõ ràng là biển xanh đặc hữu vật chủng, nhưng hình thể, nhưng so với chúng nó ở biển xanh đồng loại lớn hơn mấy không chỉ gấp 10 lần, căn cứ không đảo truyền thuyết, thì Pyrogreen chất sinh hạt căn bản là do biển xanh núi lửa bạo phát hướng tới bầu trời, sau đó ngưng kết thành hạch, hấp dẫn, hơi nước, thay đổi mật độ, hình thành đảo mây cùng biển mây, vì lẽ đó ta có lý do hoài nghi, thì Pyrogreen chất sinh hạt căn bản cũng không phải hải lâu thạch độc nhất vật chất, càng không phải hải dương độc nhất vật chất, chúng nó nương theo mấy triệu năm qua vỏ quả đất vận động cùng thiên tai, từ lâu phân bố ở chúng ta hô hấp mỗi một tấc trong không khí, chỉ là nồng độ không đủ, vì lẽ đó không cách nào bị đo lường đến, liền ta giải phẫu một bộ thi thể, một bộ cự nhân tộc thi thể, lần này Ron là thật sự chấn kinh rồi, Elbap chẳng lẽ nói, không sai, cùng hải vương cùng Upper giác động thực vật như thế, ta từ bộ thi thể kia bên trong đồng dạng đo lường ra Pyrogreen chất sinh hạt căn bản đặc thu chập chờn, tiện thể nhất lên, hải quân mua cự nhân tộc cô nhi bồi dưỡng thành chiến sĩ, cử động, cũng là ta ở sau lưng thúc đẩy, vì giải phẫu thí nghiệm, sau đó ta liền phát hiện, bọn họ chỉ là một đám bị sửa chữa di truyền tin, tức trở nên to lớn hóa nhân loại bình thường, có chứng cớ gì sao? Đương nhiên là có, Vegapunk nuốt một ngụm nước bọt, kẻ ta nghiêm trọng hoài nghi, Elbap tồn tại một cái hải lâu thạch mỏ quặng, một cái bại lộ trên mặt đất hải lâu thạch mỏ quặng, nhưng bởi vì đối phương tính bài ngoại, vẫn không chiếm được chứng thực, vì lẽ đó cây xa ở 2 năm trước, cũng chính là hoàn thành Rai Lung sau khi tiến hành rồi một lần không thể truyền tin bí mật thí nghiệm, thông qua đối với đựng lượng lớn pyrobrin chất sinh hạt căn bản hải tinh, thạch tiến hành trích, hắn được một loại bị mệnh danh là NHC-10 thuốc kích thích, ăn vào loại này thuốc kích thích đối tượng, đều ở trong quá trình thí nghiệm, sản sinh không hợp với lẽ thường to lớn hóa mà trong thời gian ngắn lượng lớn, dùng, kết quả là cùng ngươi biết hào thủy cùng hung thuốc như thế, lấy tiêu, hao sức sống để đánh đổi, trở nên cuồng bạo. Lực lớn vô cùng, hắn thậm chí dựa vào này một loại thuốc sáng tạo ra một cái chân chính cự, nhân tộc dù cho ở ngăn ngắn mấy phút trước, hắn vẫn là một cái hình thể bình, thường người bình thường, nhưng ta nghĩ, cái kia vật thí nghiệm kết cục nhất định không thế nào tươi, đẹp, Ron nhớ tới nguyên tắc bên trong cây sa được bách vì là biết, mầm tiến hành cự, nhân tộc thí nghiệm, hắn lúc đó liền nói rõ thí nghiệm không thể thành công, chỉ là dùng để lừa gạt thí nghiệm tài chính cớ, xác thực như vậy, ở to lớn hóa quá trình kết thúc trước, vật thí nghiệm liền, chết đi, đối với này. Vegapunk không có ẩn giấu, pyrobrin chất sinh hạt căn bản đối với sinh mạng thể lực to lớn hóa ảnh, hưởng cần qua từng thế hệ tích lũy biến dị, là một cái lấy trăm năm làm đơn vị, quá trình tiến hóa, hắn đem cô động ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, cuối cùng, có thể bảo lưu toàn thây, đã ra ngoài dự liệu của ta, có điều bởi cùng bạo đặc tính tồn tại, to lớn hóa sau vật thí nghiệm không, bị khống chế, đồng thời lực phá hoại cực kỳ kinh người ở có hòa bình chủ nghĩa, người điều kiện tiên quyết, cái này nguy hiểm thí nghiệm quả đoán bị ngũ lão, tinh kêu dừng, vì thế hắn rất không cam tâm. Cũng may có Rai Lung cùng sấm sét kích thích, máy móc dời đi sự chú ý, cây xa mới không có bám vào không tha, ta thu hồi lời mở đầu, Vegapunk, Ron nhếch miệng cười, ngươi quả nhiên là không giống nhau, có thể phát hiện nhiều như vậy đồ vật, trợ giúp chính mình đem trong đầu linh, tinh tán loạn tư liệu xuyến kết hợp lại, bằng vào điểm này, Vegapunk đã, đáng giá tôn kính, dẫn trước thế giới 500 nhà khoa học, hắn hoàn toàn xứng đáng, Thương Long đại tướng quá khen, người sau khiêm tốn không người ra hiệu, sau đó, gì mà ta sau đó phải nói phát hiện. Nhưng là bí mật quan trọng nhất, pyrobrin chất sinh hạt căn bản ba cái bí ẩn, có hai cái đã bị bước đầu giải, đáp, còn lại cái kia một cái, dù cho là Ron cũng không khỏi sốt sắng lên, căn cứ ta trước từng nói, trái ác quỷ là một loại có đặc thù sống sinh mệnh, đồ vật, chúng nó sinh mệnh chính là chập chờn, không có quá nhiều do dự, nín nhiều năm như vậy chỉ có thể một người tìm kiếm, chân tướng trong đó, Vegapunk giờ khắc này chỉ muốn tìm một cái lắng nghe, người, mà pyrobrin chất sinh hạt căn bản đặc thù chập chờn cùng với hoàn toàn không, bao quát, sẽ nhiễu loạn, thậm chí tiêu diệt rơi gần sống này. Chúng nó là hoàn toàn đối lập cá thể, đối với người sau tới nói, pyrobrin chất sừng hạt căn bản chính là một loại độc dược, có điều dứt bỏ liều lượng đàm luận độc tính chỉ do đùa lưu manh, trong này, đồng dạng có một cái nồng độ vấn đề, cụ thể thể hiện hiệu quả, chính là có thể lực người toàn thân tiếp xúc nước, biển đều chỉ có thể thoát lực, mà dù cho chỉ có một khối nhỏ to bằng móng tay, hải lâu thạch, cũng sẽ năng lực hoàn toàn không có, trong này chênh lệch, chính là hải lâu thạch cùng phổ thông trong nước biển, bộ, pyrobrin chất sừng hạt căn bản nồng độ chênh lệch vì lẽ đó ta có lý do, hoài nghi. Nếu như nồng độ đủ cao, năng lực giả thậm chí sẽ bị trực tiếp độc chết, thì ra là như vậy, đây chính là ngươi tìm đến ta mượn hải tinh thạch nguyên, nhân, Ron bừng tỉnh, chẳng trách ngũ lão tinh muốn sai khiến Vegapunk tìm đến mình, bởi vì phải luận pyrobrin chất sừng hạt căn bản nồng độ, không cái gì so với, được với hải lâu thạch phối hợp quán hải tinh thạch, mà nói đến hải tinh thạch, có cái nào khối cái gì so với được với trong tay, mình hải dương chi tâm, vì đối phó Oracle cái kia thần bí không biết trái cây năng lực, bọn họ không, thể không làm đủ chuẩn bị, đúng. Tuy rằng không rõ ràng này hai loại đối lập chập chờn đến cùng có liên hệ gì, nhưng chỉ là vận dụng, tại hạ còn có chút tâm đắc lĩnh hội, nghe vậy, Vegapunk tự tin ít xô nở nụ cười, vì lẽ đó dù vậy, Thương Long, đại tướng như cũ không lựa chọn báo cáo ta sao, đây là hắn kiêu ngạo mà tự hào thành quả nghiên cứu, dù cho là chết, bị trở, thành con rối, cũng không thể ngăn cản hắn đi tán thành chính mình, đây là thân là nhà khoa học, ngoan cố tích lương cốt, bất quá đối với này, Ron bỗng nhiên một mặt kỳ quái quay đầu đi, tại sao, Vegapunk? Ý, người đến cùng có nghe hay không hiểu ta nói gì, ta nghiên cứu ra, những này nhưng là đại nghịch bất đạo đồ vật, dính đến chính phủ chân chính cơ mật, bây giờ ta có không muốn người biết bí mật nhỏ động lệch suy nghĩ, làm người, đang nắm quyền một trong, người làm sao có thể không thèm để ý, tại sao có thể không thèm để ý, lúc này, Ron vỗ vỗ cái trán, mà, nếu ngươi đều nói đến cây xa, nói vậy những thứ đồ này ngũ lão tin nên, cũng rõ ràng, đúng không, đúng, nhưng này không giống nhau à, Vegapunk bỗng nhiên cảm giác phi thường oan ức, chính mình liều sống liều chết nghiên cứu ra đồ vật. Liền ngũ lão tinh đều, nghe đến đã biến sắc sợ như sợ cọp, tại sao một điểm cũng không chiếm được, trước mắt nam nhân coi trọng, coi như lùi 10.000 bước giảng, lần này thí nghiệm thành công, vậy cũng là có, thể chân chính giết chết hắn, giải quyết hắn thân bất tử phương thức phương, pháp chứ, người đàn ông này, đến cùng là cái gì quái vật, không cái gì không giống nhau, Vegapunk tiên sinh, lúc này, Ron lắc lắc đầu, đứng lên đến, nhìn ngoài cửa sổ, ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi không đụng vào điểm mấu chốt ta không, thèm để ý ngươi, chân tướng là cái gì đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, ta lựa chọn nghe ngươi giải thích, ngoại trừ giải thích nghi hoặc, càng bởi vì Oracle Bay giờ thành lòng của chúng ta bụng họa lớn, cần gấp giải quyết, trong mắt của ta chưa từng có đi, chỉ có hiện tại cùng tương lai. Nói như vậy, ngươi có thể nghe hiểu sao, Vegapunk tiên sinh? Nghe vậy, Vegapunk yên lặng một hồi, bình tĩnh như nước. Chương 727, nước Wano đào phạm 13. Vegapunk đi rồi, mang theo Hải Dương chi tâm, đi thẳng thắn dứt khoát, hắn xác thực rõ ràng Ron ý nghĩ, rồi cùng hắn đối với mình thí nghiệm thành quả tự tin vô cùng cùng tự hào như thế, người đàn ông này đối với quả đấm của chính mình đồng dạng tự tin cùng tự hào, bởi vì có đồng dạng kiêu ngạo, vì lẽ đó hắn biết rõ sẽ có không thể dự đoán, hậu quả, như cũ lựa chọn nói ra chân tướng chứng minh chính mình, bởi vì có đồng dạng kiêu ngạo, vì lẽ đó Ron đối với nghiên cứu của hắn như cũ không hề bị lay động, nếu như xảy ra bất trắc, hắn tự một quyền diệt chi, tuyệt không, hai lời, này cổ hờ hững bên trong để lộ ra đến bá đạo, mới là nhất làm cho Vegapunk vì đó rung động, cùng yêu thích đem cái gì đều ẩn đi, như trộm như ăn trộm cả ngày nghi thần, nghi quỷ ngũ lão tinh so với Vegapunk chắc chắn, Ron mới càng như là người đang nắm quyền, tay cầm chí cao vô thượng quyền hành, bởi Oracle hiện thân thánh địa song phương tiến hành rồi thỏa hiệp, thế nhân bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, ngư nhân đảo bị diệt một chuyện, đột nhiên sẽ không có lại văn, chính phủ cùng hải quân cũng không có giống trống khu chiên sưu tầm phạm, nhưng trái lại thật giống cái gì đều không phát sinh như thế, đang bận chuyện của chính mình, ngư nhân đảo cũng không có phái đại quân đóng quân, mà là không nhanh không chậm triệu tập công nhân, thành lý phế tích, nếu là lấy hướng về, tất cả những thứ này nhìn qua phi thường bình thường, gia nhập liên minh quốc gia có chuyện, hải quân thu thập đầu đuôi nhưng đặt ở ngư nhân đảo bị diệt môn lập tức, rất nhiều người đều ngửi được không ổn mùi, bọn họ sâu sắc hoài nghi, chính phủ không phải không biết phạm nhân là ai, mà là chính là bởi vì biết, cho nên mới không dám manh động, nhưng có thể làm cho bây giờ chính phủ cũng không dám manh động đối tượng là ai, phải biết hải quân nguyên niên năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa xưng hô, nhưng là càng ngày càng vững chắc, trong lúc nhất thời biển rộng mỗi người nói một kiểu, ám lưu tề dũng, có điều không nghi ngờ chút nào chính là, vậy theo lẽ thường tới nói liên, thông nửa trước đoạn khu vui chơi cùng nửa phần sau tân thế giới điểm mấu chốt, ngư nhân đảo, cũng chẳng có bao nhiêu người dám đi quấy rối, một ít như cũ sinh động ở trên biển rộng hải tặc tình nguyện giá cao từ thương, trong tay người mua Eternal Pulse nhảy qua ngư nhân đảo, cũng không muốn bước vào nhựa cây bong bóng, chờ đợi lâu Pulse tồn đầy. Cùng lúc đó, tân thế giới, băng hải tặc bách thú lĩnh vực, xưởng công binh, tòa này bao phủ trong làn áo bạc tuyết trắng mênh mang trên đảo, ngọn núi bên, trong cơ hồ bị đào rỗng, trên đảo cư dân bị cưỡng chế nô dịch, dùng để chế tạo binh khí, tương tự xưởng công binh Kaidu có mấy chục cái, mỗi ngày sinh sản binh khí, trang bị đủ để vũ trang một con 5.000 người đại quân, cho đến ngày nay, dù cho là Kaidu chính mình, cũng nhớ không rõ chính mình nắm giữ bao nhiêu quân, giới, nhà xưởng bên trong, ma thuật sư Basil Hakim chính đang theo thường lệ, thị sát nhà xưởng tiến độ, thuận tiện giải quyết đi những kia hạnh kiểm xấu, công nhân, nguyên tác bên trong hải tặc đồng minh như cũ phát sinh. Chỉ có điều thời gian, sớm một điểm, trước đây Earthstar Kid cùng hắn cũng trong lúc đó hướng băng hải tặc bách thú, khởi xướng khiêu chiến, Kid phá hoại Kaidu dưới cờ một người lính nhà xưởng, mà hắn chiếm lĩnh Kaidu dưới cờ một hòn đảo, bọn họ cả gan làm loạn rất nhanh đưa tới băng hải tặc bách thú phản kích, ở, thấy được băng hải tặc bách thú thực lực cường đại sau, hai người quả đoán, quyết định liên thủ, sau đó, Roar of Tessi, Strachan, Kapu cũng gia nhập vào, tạo thành ba, người đồng minh. Cộng đồng hướng Kaidu khởi xướng khiêu chiến, sau đó, sẽ không có sau đó, ba người bị Kaidu một chiêu đánh thành trọng thương, Kid không chịu thua bị, Kaidu nắm lên đến nhốt vào đại lao, mà hắn cùng Apu thì lại vì sống tiếp, gia nhập băng hải tặc bách thú, Hakim đại nhân, đây là khoảng thời gian này sinh sản ghi chép, một tên băng hải tặc bách thú hải tặc đi tới, trong ánh mắt mang theo kính nể, coi như bị Kaidu một chiêu đánh bại, nhưng ở hải tặc trong mắt, có thể đang, đối mặt Kaidu thời điểm như cũ có dũng khí ra tay, đã là quái vật bên trong, quái vật, tiếp nhận tư liệu, Hakim bình tĩnh nhìn một chút. Nói rằng, không có vấn đề gì chuẩn bị một chút, đêm này một chuyến trở về đi, chúng ta, cũng là thời điểm đi tìm cùng Kaidu đại nhân hội hợp, cái kia trên đảo triệu tập đến công nhân, đây là bọn họ vận mệnh, bọn họ từ nhỏ, chính là vì Kaidu đại nhân dâng ra, tất cả, hải tặc rùng mình một cái, gật gù, rõ ràng, tuy rằng nhìn qua rất đáng tin dáng vẻ, nhưng so sánh với đó, hắn vẫn là càng yêu thích cái kia miệng không nhàn rỗi, Roar of Tessi, chí ít người sau ở lúc giết người, sẽ không hề che giấu chút nào vẻ mặt của chính mình, là căm ghét vẫn là thoải mái. Đều có thể vừa xem hiểu ngay, mà không phải trước mắt ma thuật sư như thế, cả ngày thần thần đạo nói, bách thú đoàn hải tặc yêu thích giết chóc, căm ghét nhỏ yếu không sai, nhưng, bọn họ cũng là người bình thường, cũng là có tình tự muốn phát tiết, giữa lúc hải tặc nơm nớp lo sợ xuống chuẩn bị thời điểm, bỗng nhiên một cái, khác hải tặc hoang mang hoảng loạn chạy vào, thở không ra hơi nói rằng, không tốt Hakim lão đại, Apu lão đại bị người đánh bại, vẻ mặt trước sau một mặt bình tĩnh Hakim giờ khắc này rốt cục nhíu nhíu, mày, Roar of Tessi, Strachan, Apu có thể bị bọn họ tiếp nhận vì là đồng minh, sao có thể bị Kaidu coi trọng thu làm bộ hạ, thực lực cùng hắn không, kém nhiều, lại bị đánh bại, ai làm, là hải quân J-11, thợ săn trắng, Smoker, thì ra là như vậy, chiến thắng một đám bản bộ tướng lĩnh Bắc J-11 căn cứ, trưởng vị trí Smoker, Apu thất bại có thể thông cảm được. Hakim gật gù, trên người từng cây rơm rạ dọc theo người ra ngoài, chi ở trước người người quen biết hắn đều biết, đây là hắn muốn vì chính mình, tiến hành bói toán. Sau đó thì sao Apu vì sao lại gặp phải Smoker, ở hải quân G11 chính thức thành lập sau đó, bầy hải tặc ở tân thế giới không, Giang Sinh Tồn bị hết sức áp súc, nhưng hải quân muốn nghiền ép đối thủ cũng không khác nào nói chuyện viễn vông, vì lẽ đó song phương lấy G11 vì là dây phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau dựa theo lẽ thường. Lúc này căn bản không nên có giao tiếp mới đúng. Có người nói là từ nước Wano trốn ra được một đám phạm nhân, Apu lão đại phụng mệnh đuổi bắt, kết quả gặp phải ra ngoài tuần tra hải quân hạm đội, bị ngăn cản sau dưới cơn nóng giận phá hủy bọn họ thuyền, lúc này mới dẫn ra thợ săn trắng vây đuổi chặn đường. Hải tặc cấp tốc đáp lại, đồng thời có chút không nói gì. Roa of the Sea Apu dùng sự thực chứng minh không làm sẽ không chết đạo lý này. Hiện tại hải quân hà sự khủng bố, mấy tháng trước vàng rồng sự kiện bên trong, liền ngay cả trên đời trong mắt người so với bọn họ thuyền trưởng bách thú Kaidu càng cường thịnh băng hải tặc tóc đỏ đều trả giá cái giá cực lớn mới đoạt được vàng rồng. Red Fox Hound càng là thiếu một chút chìm nghiễm, dưới loại cục diện này lại vẫn dám một thân một mình xông vào hải quân địa bàn đại khai sát giới, Apu đúng là tìm đường chết. Hải quân A bọn họ gần nhất lấy mỗi cái chi bộ làm trung tâm hưng thịnh khí hậu kiến tạo tàu hỏa trên biển giao thông trạm đứng, tăng mạnh đảo cùng đảo trong lúc đó liên hệ để chúng ta có thể tự do hoạt động, địa bàn càng ngày càng nhỏ, thực sự là có chút quá đáng. Hakim đem từng cái tarot bài rửa sạch, tùy ý sắp đặt ở rơm rạ lên, tiếp tục hỏi, Kaidu đại nhân nói thế nào? Nếu là từ nước Wano trốn ra được phạm nhân, như vậy Hakim cũng không thể bỏ mặc, then chốt, hay là muốn xem Kaidu nghĩ như thế nào? Kaidu đại nhân đối với này cũng không để ý, nói mấy cái đào phạm mà thôi, quản bọn họ chết sống. Có điều Hắc Xà tướng quân buông lời nói quyết không thể để bọn họ sống sót, vì lẽ đó, hải tặc khóe miệng thưa dạ, khó có thể mở miệng. Băng hải tặc bách thú cùng nước Wano đại tướng Hắc Xà chỉ là quan hệ hợp tác, dù sao phải biết 20 năm trước Hắc Xà mặc dù có thể soán vị thành công, chính là kéo bách thú sức mạnh, nhưng có thể làm cho Kaidu phí sức như thế tận lực, Hắc Xà đối với hắn không nghi ngờ chút nào, có cực kỳ trọng yếu giá trị, địa vị của hắn quyết không thể dùng một loại đơn thuần cộng lợi người đối xử, vì lẽ đó mặc kệ có thể làm được hay không, đều nhất định phải tới một chuyến. Sao? Hakim bình tĩnh nói bổ sung, xốc lên một tấm tarot bài, bánh xe số mệnh, nó đại biểu một cái trọng yếu chuyển biến, có thể là dần dần chuyển tốt, có thế là từ từ chuyển xấu. Chương 728, xuyên qua thời gian một người đi đường 23, tầng thế giới, G11 chi bộ, Kinemon tiên sinh, ngươi loại này cái gì cũng không nói thái độ, cũng không thể để chúng ta yên tâm à, lấy lúc trước bánh gato đảo làm trụ cột xây dựng hải quân quần thế kiến trúc, bên trong, một gian rộng lớn bên trong phòng làm việc, Smoker cắn xì gà, lông, mày khẽ nhíu, ở hắn đối diện, thân mang nửa bên trái vì là đen chen cam giao nhau, phân nửa bên phải vì là màu trắng nhẹ nhàng kimono cáo hỏa Kinemon khá là không thích ứng ngồi ở trên ghế salon, nghe vậy vẻ mặt căng thẳng, hai tay đặt tại trên đầu gối, không người ra hiệu, vạn phần xin lỗi Smoke các hạ, xin thứ cho tại hạ xác thực có không thể nói, nói nổi khổ tâm trong lòng. Đối với này, Smoker khá là không nói gì, liếc mắt nhìn hắn, một lát sau vô lực, vung vung tay, ta biết rồi, nếu là nỗi khổ tâm trong lòng, vậy ta liền không hỏi thêm nữa, dù sao các ngươi cũng không phải cái gì truy nã trọng phạm, phải tại hạ vô cùng cảm kích. Đối với cáo hỏa Kinemon gàn bướng ngữ khí, Smoker khá là đau đầu xoa xoa mi tâm, tiếp tục nói, đời có điều các ngươi tạm thời không thể rời đi, ta đã đem việc này thông báo bản bộ, rất nhanh sẽ có người tiếp nhận ta xử lý chuyện này. Nghe đến nơi này, Kinemon khá là bất mãn, ý thứ ta nói thẳng Smoke các hạ, liền bởi vì chúng ta đến từ nước Wano, đây là nghiêm trọng không công chính đãi ngộ. Xác thực, nước Wano tuy không phải chính phủ gia nhập liên minh quốc gia một trong, mấy trăm năm qua tỷ thế không ra, nhưng cũng là một cái nắm giữ chủ quyền quốc gia, như vậy đối xử quốc gia khác nhân dân thực sự làm trái chính phủ hình tượng. Nhưng rồi cùng ta lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi như thế, cũng mời ngươi lý giải một hồi chúng ta, Kinemon tiên sinh. Smoker ánh mắt uy nghiêm nhìn hắn, băng hải tặc bách thú đã ẩn thân nước Wano mấy năm lâu dài, Kaidu không nghi ngờ chút nào là chúng ta hải quân đại họa tâm phúc, bất kỳ cùng hắn có quan hệ tình báo đều không cho bỏ qua, đây là đối với biển rộng bách tính, đối với ta dưới trướng tướng sĩ sinh mệnh phụ trách. Nghe vậy, Kinemon nổi lòng tôn kính, xấu hổ không chịu nổi, thì ra là như vậy, là tại hạ nói lỡ các hạ vì người bình thường an nguy muốn biết tình báo, hoàn toàn có thể thông cảm được, vẫn ẩn giấu không nói, tại hạ thực sự là vạn tử khó thoát tội lỗi, vậy ngươi liền nói ra a hỗn đảng. Smoker ở bên trong tâm phẫn nộ lật bàn, được rồi, ngươi đi về trước đi, nhiều học một ít chuyện bên ngoài, cùng ngươi tán gẫu thật sự rất mệt. Hắn vô lực vung vung tay ra hiệu tiễn khách, có điều ta phải nhắc nhở ngươi, hải quân bên trong không phải ai cũng giống như ta tốt như vậy nói chuyện, nếu như lần này đến người tính khí táo bạo, khi đó ngươi lại nghĩ nói hay là đã quá trễ. Đối với này, Kinemon nắm chặt bên hông bội kiếm, đa tạ nhắc nhở, tại hạ nhất định nhớ cho kỹ. Đưa đi cáo hỏa Kinemon, Smoker lắc đầu một cái không tiếp tục để ý, không quản bọn họ ẩn giấu gì đó, đều trốn không thoát hải quân lòng bàn tay, chính mình chỉ là chán ghét phiền phức mới chẳng muốn truy hỏi. Đương nhiên, cùng thẩm vấn tình báo phiền phức so với trước mắt một chuyện, khác mới là thật phiền phức, tin tức có thể tin được không Kobe thượng úy? Vâng, xác định là thật. Bàn làm việc cách đó không xa, một con hồng nhạt tóc rối bời Kobe tinh thần, phấn chấn đứng nghiêm chào, lớn tiếng hồi đáp. Từ khi sự kiện lớn sau khi, Kobe càng ngày càng có trở nên mạnh mẽ động lực, hắn cũng tưởng tượng ron như thế, lấy sức lực của một người quyết định chiến, tranh hướng đi, bởi vì như vậy vừa đến, sẽ không phải chết quá nhiều người. Liền hắn quả đoán từ bỏ chính mình quen thuộc nhất G10 chi bộ cùng hải quân, bản bộ, lựa chọn tùy tùng Smoker đi tới tân thế giới G11 chi bộ rèn luyện, vùng biển này như cũ là quái vật tập hợp tử vong tuyệt địa, giỏi nhất rèn, luyện người, được trả lời, Smoker nhíu mày, băng hải tặc bách thú quả nhiên trước sau như một. Điên cuồng mà lớn mật, Roar of the Sea, Strachan, Apu vừa mới vừa bị ném vào đại lao, mà, thuật sư, Basil, Hakin cũng đã ở trước trên đường tới, thế nhưng, ta G11, có thể không phải năm đó G5, hắn rất nhanh liền nhếch môi, đứng lên đến, nếu đến rồi, cũng đừng nghĩ rời đi, Kobe, đến, thông báo Tashi, chuẩn bị chiến đấu, phải, Athu, G11 cứ điểm nơi sâu xa, cư dân dừng chân khu, ngồi ở ngưỡng cửa, một cái đầu đỉnh đầu phát bị cạo trọc, chỉ sau đầu bộ chải, lên một cái búi tóc. Trên người mặc một bộ màu phấn hồng kimono tiểu thí hài, bỗng nhiên hắt hơi một cái, ông chặt hai tay, hí tại sao tại hạ bỗng nhiên cảm giác nguội veo veo. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện từ cuối con đường xuất hiện cáo hỏa, Kin Emon, nhất thời cao hứng giơ tay lên, phụ thân, ngươi trở về, à, Momo Nook, nhìn hắn, Kin Emon sắc mặt vui vẻ, bước nhanh đi tới đem hắn ông lấy, dù là ai, nhìn đều là một bộ phụ tử tình thâm ấm áp hình ảnh, cơm tối ta đã mua xong, tiến vào đến nói chuyện đi, nghe được âm thanh, trên mặt vẽ ra quái trang kanjuru đi tới. Cùng đối diện, một hồi, cười nói, ồ hôm nay mua cái gì, than nướng cá nhỏ tempura phối cơm tẻ, ăn nhiều ngày như vậy thịt nướng, là, thời điểm thay cái khẩu vị, à, không sai, đối với này, Kin Emon ánh mắt hơi trầm xuống, gật gật đầu, là thời điểm thay cái khẩu vị, xoạt xoạt, cửa lớn bị tầng tầng đóng lại, vừa nãy một mặt vẻ mặt ôn hòa ba người vẻ mặt, dồn dập trầm trọng đi, Kin Emon xoay người quỳ một chân trên đất, hướng một, thân hồng nhạt kimono Momo Nook không người nói, vạn phần xin lỗi thiếu chủ. Nhưng ngươi được oan ức, tên tiểu quỷ này mới không phải hắn cáo hỏa Kin Emon nhi tử, mà là bọn họ, tuyên thệ phụng dưỡng chủ quân, Kozuki bộ tộc duy nhất thuận vị người thừa kế, Kozuki Momo Nook, không có chuyện gì Kin Emon, các ngươi cũng là vì bảo vệ ta. Nghe vậy, tiểu thí hài Momo Nook lắc đầu một cái, nói sang chuyện khác, tình huống bên ngoài thế nào rồi, rất không ổn, Kin Emon yên lặng thở dài, nói rằng, cùng chúng ta trước suy đoán như thế, tuy rằng rất khó mà tin nổi. Nhưng nơi này xác thực là 20 năm sau thế, giới mà bách thú Kaido như cũ là tân thế giới số 1 số 2 đại hải tặc, hải, quân đối với hắn khá là kiên kỵ, hơn nữa càng phiền toái chính là, hắn từ mấy năm trước bắt đầu liền vẫn giấu, ở nước Wano, cùng hắc xà cái kia tên phản đồ dày mưu cái gì, để hải quân chút, nào không dám khinh thường, vì lẽ đó bọn họ chắc chắn sẽ không thả chúng ta rời đi, đúng không? Kanjuru nghe vậy, cười khổ lắc đầu, không sai, trừ phi chúng ta có thể tự bào chữa, nói cho bọn họ biết Kaido ở, nước Wano đã làm những gì, đối với này, Kin Emon hít sâu một cái, nhưng, bọn họ cũng không biết a, bọn họ là ở bình thường thời gian tuyến lên 20 năm trước, thông qua Momo Nook, mẫu thân, Kozuki chu quy thời gian trái cây năng lực trực tiếp vượt qua 20 năm, năm tháng, đột nhiên đi tới thời gian này tiết điểm, đối với bọn hắn tới nói, hắc xà tướng quân liên hợp, bách thú, Kaido phát, động phản loạn không phải cảm giác, chính là chuyện phát sinh ngày hôm qua, đối với này 20 trong năm các loại tất cả, căn bản nhất không hay biết, Kin Emon đoàn người cũng không đáng ghét hải quân, nước Wano bế quan tỏa cảng, quan hệ, hải quân đối với bọn họ mà nói chỉ là một đám người xa lạ, nhưng bọn họ không thể không cân nhắc đến Momo Nook tồn tại. Một khi bị hải quân biết được Momo Nook là vị kia tùy tùng, vua hải tặc, Roger đi qua ráp teo đại nhân, Kozuki Oden đời sau, sẽ phát sinh cái gì liền, không được biết rồi, không có cách nào, tuy rằng có chút xin lỗi đã cứu chúng ta trả còn cho, chúng ta ăn cho chúng ta ở Smoker các hạ, nhưng chúng ta nhất định phải rời, đi, Kanjuru kiên định ngẩng đầu lên, nói rằng, vì chúng ta tham sống sợ chết, sống sót tâm nguyện, chúng ta nhất định phải đi tới Yu. Tìm kiếm minh hữu trợ, giúp Kin Emon cùng Momo Nook đối với này dồn dập gật đầu, nắm chặt nắm đấm. Chương 729, Smoker vs Hakin 33, tầng thế giới, không biết hải vực ở ngoài, Hakin lão đại, phía trước phát hiện hải quân hạm đội, ấn có bách thú cờ hải tặc thuyền hải tặc lên, một cái hải tặc đột nhiên thất, Kin chạy tới, Kin kêu lên, bọn họ phong tỏa hải vực, chúng ta bị vây quanh, quả nhiên, không có tránh được cơ sở ngầm của bọn họ sao, nghe vậy, Hakin hít sâu một cái, này kỳ thực cũng không kỳ quái. Không phải sao, lấy bây giờ hải quân thực lực mà nói, vì lẽ đó, chúng tiểu nhân, chuẩn bị chiến đấu, Hakin xoay người vung lên ống tay áo, mặt không hề cảm xúc đi ra khoang, thuyền hải tặc ngay phía trước mấy trăm mét vị trí, Smoker đứng ở tàu thủ, trong miệng cắn hai điếu xì gà, nhìn mấy chiếc thuyền hải tặc từ từ lôi kéo trận hình, đem pháo đẩy ra thân, thuyền, Smoker nhếch miệng cười lạnh, thú vị còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao ba siêu Hakin, mạnh miệng ai cũng sẽ giảng, Smoker trung tướng, đồng dạng đứng ở đầu thuyền. Hakin đối mặt hải quân mấy lần với phe mình đại, quân không hề sợ hãi, cao giọng nói rằng, không cảm thấy các ngươi hải quân, đem bàn tay quá dài điểm sao,

để tất cả điên đảo hỗn loạn. Đối với các ngươi như vậy nắm giữ Kenbun Sao Haki gia hỏa tới nói, hiệu quả thực tại có hạn, muốn phá giải vô cùng đơn giản. Có điều như các ngươi tên như vậy toàn bộ hạm đội lại có mấy cái đây? Nghe vậy, Smoker hút vào ngụm khí lạnh, không được, hắn muốn khởi xướng tiến công. Vừa nãy là phe mình chiếm cứ nhân số hỏa lực ưu thế, có thể hiện tại các binh sĩ nhìn thấy đều không phải thật sự, tương đương với mở mắt mù. Cái kia chiếm cứ nhân số hỏa lực ưu thế thình lình đã biến thành Hakin một phương. Chương 730, sương mù thế giới 13. Hakin này một chiêu kỳ thực không khó phá giải, khi chiếm được Kobe nhắc nhở trước, hắn đều có thể một chút nhìn ra binh sĩ trên người không đúng, chứng minh dù cho là tầm nhìn quấy rầy, cũng tồn tại một loại không muốn người biết cực hạn. Nhưng chính như Haki nói, như hắn loại này nắm giữ Kenbun Sao Hakiya hỏa chỉnh chiếc hạm đội lại có mấy cái. Hải quân đối với hải tặc ưu thế lớn nhất chính là hỏa lực ưu thế, bây giờ binh sĩ thành mở mắt mù, lùng tung nã pháo chỉ có thể gia tốc diệt vong, để mỗi chiếc quân hạm biến thành đảo biệt lập bình thường tồn tại. Mà Hakin thì lại có thể nhân cơ hội này lấy không bị quấy nhiễu phe mình đội ngũ, đem bọn họ từng cái đánh tan, phân mà từng bước xâm chiếm. Nhìn những kia bởi vì tầm nhìn xảy ra vấn đề liền địch người ở đâu đều phát hiện không được binh lính, một khi phát sinh trận giáp lá cà cứ kéo dài tình huống như thế, tin tưởng quá trình này không sẽ kéo dài quá lâu. Năng lực này quá thích hợp tập đoàn tác chiến. Smoker ánh mắt nghiêm nghị nghĩ, lần này tinh chuẩn xoay người nhìn về phía Kobe, ngươi Kenbun Sao rất tốt, Kobe đón lấy do ngươi chỉ huy, ta đi đối phó Hakin. Mặc kệ như thế nào đi nữa, thích hợp tập đoàn tác chiến năng lực đều có một vấn đề chuyển có điều đi. Vậy thì là diện đối đối thủ tuyệt đối sức chiến đấu ưu thế dẫn trước chế bá, bình đối với binh tướng đối tướng, cuối cùng cũng khó khăn miễn đánh một trận đàng hoàng. Ẩn giả người rơm bài năng lực chỉ có thể đối với binh lính bình thường tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, vì lẽ đó lùi 10.000 bước giãn dù cho binh sĩ, bởi vậy gặp phải diệt sạch Smoker cũng không nhất định có việc nhất định phải đơn độc giải quyết, giải quyết không được vậy bọn họ như cũ sẽ thất bại. Smoker chính là phải đem quá trình này sớm cấp tốc kết thúc chiến đấu. Nghe vậy, Kobe cấp tốc gật đầu, ta biết rồi, cẩn thận một chút trung tướng, hắn mới vừa nói, đây chỉ là trợ giúp biển hiệu một loại. A, à, xác thực. Smoker sâu sắc một cái đem xì gà đánh tận, khóe miệng tràn ra lượng lớn khói trắng, có điều ta sẽ không cho hắn cơ hội đó. Nã pháo oanh ầm ầm ầm nổ tung ánh lửa để quân hạm một trận chênh chết, thân thuyền phát sinh không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Có điều rất nhanh hải tặc liền đau đầu phát hiện, những này quân hạm quá hắn sao cứng rồi, thiết giáp bản dày đến không giảng đạo lý, cùng đối phương so sánh, nhóm người mình dưới chân vật này chỉ có thể gọi là gỗ mục đầu. Lấy bọn họ hỏa lực muốn đánh đắm quân hạm, mỗi một chiếc ít nhất phải đến lên mấy chục phát để quân hạm toàn phương vị rò nước mới được. Nhưng có một sự thật chính là bọn họ trang đạn lượng không đủ. Hakin lão đại, đạn dược đều bị chở về nước Wano, chúng ta quên mang đạn dược. Trên thực tế, nếu như đối thủ là hải tặc, như vậy bọn họ trang đạn lượng hoàn toàn đủ, thêm vào mấy chiếc thuyền hải tặc tập thể điều động, đụng với tóc đỏ, Red Fox Hào đều có thể một trận chiến. Nhưng không chịu nổi hai phe địch ta trình độ khoa học kỹ thuật chênh lệch quá lớn, chiến tổn không song thành tỷ lệ thuận, điểm ấy trang đạn lượng liền có vẻ như muối bỏ biển, làm người nắm bắt gấp, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Hải quân, nghe vậy, Hakin vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là trong giọng nói khó tránh khỏi thêm ra vài tia nghiêm nghị. Trầm ngâm chốc lát, Hakin quả đoán hạ lệnh, không có cách nào, chuẩn bị trận giáp lá cà. Ở ẩn giả bài mất đi hiệu lực trước đây, làm hết sức nhiều cho bọn họ chế tạo, tổn thất phải. Bỗng nhiên, chính vào lúc này, một mảnh sương mù dày đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển, sẽ không cho các ngươi cơ hội. Hải tặc, thức tỉnh kỹ, sương mù thế giới, bản bộ trung tướng không có một cái người hiền lành con có thể chiến thắng, toàn bộ đối thủ đoạt được D11 căn cứ trưởng chức. Smoker rõ ràng là đem khói trái cây khai phá đến thức tỉnh cấp độ, khói đặt lại như trên sàn nhảy băng khô khói máy như thế, từ Smoker toàn thân dâng trào ra, chiếu vào mặt biển khối này to lớn xanh thẳm pha lê lên, sau đó cấp tốc đem toàn bộ chiến trường bao vây. Long lanh sắc trời trong chớp mắt trở nên một mảnh tối tăm mờ mông bạch, sương mù che đậy thế giới để người không thể nhìn thấu. Không được, nhanh giảm tốc độ, cẩn thận đụng vào. Hakin tức thì kinh hãi, lớn tiếng gầm thét lên, lấy hải quân quân hạm mức độ kiên cố, như bọn họ loại này phổ thông gỗ buồm thuyền đụng vào, kết cục cùng trứng gà chạm tảng đá không khác nhau gì cả. Đội tàu xung phong bước chân đột nhiên dừng lại, bầy hải tặc như gặp đại địch, rút vũ khí ra, lưng tựa lưng đề phòng sự công kích của kẻ địch. Giữa lúc Hakin bởi vì đột nhiên giảm tốc độ bong tàu lay động đứng không vững thời điểm, trong sương mù dày đặc, một vị to lớn bóng mờ hướng bọn họ vọt tới, đó là Smoker. Tại sao lớn như vậy? Thức tỉnh kỹ, mây khoảng cách người, khói mờ mịt để Smoker hóa thân mây khoảng cách người dường như không có trọng lượng giống như vậy, trong chớp mắt đi tới Hakin trước mặt. Không thể không nói, chiến thuật của ngươi rất tốt, nhưng hiện tại là của ta rồi. Smoker không có cho Hakin làm thêm suy nghĩ thời gian, hiện thân sau vung lên nắm đấm, vung lên bạch quyền, roi quét mà đến, đạo chui cỏ đao. Hakin không có ngồi chờ chết, trên tay binh khí bỗng nhiên biến hóa, kéo dài đi ra ngoài, thân cao 5 mét giảm ma hình ảnh nắm chặt chui đao, nhắm ngay kéo tới mây quyền nhiều lần khuấy lên, bạch bạch bạch, lưỡi dao biến hóa mà thành rơm rạ như sinh trưởng dây leo như thế, tỏa ra ở trong sương mù dày đặc, mỗi một cái rơm rạ đều nắm giữ không phải bình thường, trình độ sắc bén, khổng lồ bạch quyền nhất thời bị quấy nát tan, phần tán ra, đỉnh, thì ra là như vậy, là đem rơm rạ đã biến thành kiếm mang theo bên người, mà không phải thanh kiếm đã biến thành rơm rạ. Đột nhiên, khẽ than thở một tiếng vang vọng ở bên tai, Hakim vong hồn lớn, tỏa, quay đầu, bạch quyền, hoang cắn, tuy rằng chạm được trái cây thức tỉnh biên giới, nhưng như cũ không phải thức tỉnh, đập vào mắt chỗ, khói trắng thiết quyền giống như là có sinh mệnh nhanh chóng, kéo tới, đem hắn to lớn rơm rạ thân thể cắn xé ra một khối to bằng đầu người, chỗ trống, chỉ có thức tỉnh mới có thể đối kháng thức tỉnh, Hakim, à, ở người rơm trên tay ngay lập tức, cách đó không xa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một tên hải tặc kêu thảm, thiết ngã xuống đất hắn ngực lưu cái kế tiếp xuyên qua hố, biên giới dấu vết, ngờ ngờ có thể phán đoán ra, là bị mang lực xé rách huyết nhục, lạch cạch, một cái bàn tay to nhỏ người rơm từ Hakim trên người rơi mất đi ra, nhân cơ, hội này, Hakim ở trước người lôi kéo binh khí, thuận thế kéo dài khoảng cách, tốc độ thật nhanh, Hakim ánh mắt nghiêm nghị, Smoker tập kích quả thực có chút không giảng đạo lý, rõ ràng lên một giây còn, ở ngoài trăm thước. Một giây sau nhưng đột ngột xuất hiện ở phía sau mình, dù cho hải quân có lục thức loại này không phải người tai kỹ xảo, tốc độ như thế này, cũng quá không giảng đạo lý, chờ đã, có cái gì không đúng, Hakim dành thời gian tả hữu nhìn lại, ở những kia sương mù dày lên dừng lại, tầm mắt, bỗng nhiên trợn to hai mắt, không thể, ngươi dĩ nhiên, ồ nhanh như vậy liền phát hiện chẳng trách có thể bị Kaidu coi trọng thu, làm thuộc hạ, sức quan sát quả nhiên không bình thường, nương theo lời nói âm thanh. Smoker thân hình hiển hiện ở giữa không trung, cách xa nhau 10 mét khoảng cách để Hakim cách sương mù dày rất khó nhìn, rõ hắn cụ thể vẻ mặt, nhưng không nghi ngờ chút nào, cái kia chính là Smoker, bản thể, khói trái cây là một loại rất đặc thù hệ Logia trái cây, còn lại hệ Logia, dù, cho là Kiraru đại tướng lấp lánh trái cây, công kích trong lúc đó cũng sẽ có, gấp vô cùng dày liên tiếp, không thể gián đoạn, nhưng khói không giống, nó có thể lưu đi ra khe hở quá to lớn, lớn đến đủ để chứa đựng còn lại sinh, vật tồn tại, đây là, thế giới của ta. Hakim ngươi không có cơ hội, nương theo tuyên truyền giảng giải âm thanh, Smoker theo gió lung lay thể, hóa, thành sương mù dày biến mất ở bên trong tầm mắt, bởi vì các ngươi, ngay ở trong cơ thể ta, mây khoảng cách người, trên bầu trời, đầy trời mây khói lần thứ hai tụ tập, hóa thành một cái nữa, người dưới vì là mờ mịt mây mù xoắn ốc, nửa người trên tinh trắng lõa lồ màu, trắng vật lớn, hướng Hakim vung quyền nện xuống. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 731, thế cuộc đột ngột chuyển 23, trong cơ thể ấy chỉ là một cái cách nói khuếch đại, nhưng không nghi ngờ chút nào, mảnh này sương mù thế giới song hoàn toàn ở vào Smoker dưới sự khống chế, hắn có thể mượn bốn phía phân tán sương mù dày như nguyên tác bên trong Eno, cùng Magen như thế ngưng tụ to lớn hóa thân hình, cường hóa uy lực công kích, đồng thời càng thêm ung dung càng có thể dựa vào khói trái cây đặc biệt, phân tán đặc tính, ở chỉ định vị trí gây dựng lại thân thể, tiến hành như teleport di động, như không có chút bản lãnh này, Smoker cũng không thể chiến thắng đối thủ, cạnh tranh, đặt cách đề bạt làm D11 căn cứ trưởng, rung trời động địa nắm đấm thẳng tắp hạ xuống, đem Hakim vị trí thuyền hải, tặc đập cho vụn vặt, vụn gỗ bay tán loạn, lớn thuyền chìm nghiễm để mặt biển bay lên một cái vòng xoáy, đem rơi vào trong, biển hải tặc nuốt hết tiếng vào vô tận vực sâu, phối hợp với đưa tay không, thấy được năm ngón sương mù dày, làm người vạn phần sợ hãi, bỗng nhiên bụi mù bên trong, một bóng người vọt ra. Rơi vào khác một chiếc thuyền hải tặc lên, bùm bùm, Hakim trên người lần thứ hai rơi xuống mấy người rơm con rối hình người, hiển nhiên những kia rơi xuống nước hải tặc bên trong, có mấy người đang bị chết đuối trước, đã thay thế hắn bị đánh chết, vô vị dãy dụa ngươi thế thân con rối hình người là cần đơn độc chế tác, đúng không? Smoker chậm rãi giơ tay, nhìn sang, vậy ngươi còn lại bao nhiêu cái đây? Nếu như Hakim con rối hình người có thể tùy ý sử dụng, trực tiếp đem đối thủ làm thành thế thân con rối hình người há không vô địch, hải quân ở mấy lần nhằm vào hắn vây quét bên trong từ lâu chứng minh điểm ấy, Hakim không thể ở trong chiến đấu lâm thời chế tác con rối hình người, là cần phải chuẩn bị từ sớm. Đối với này, Hakim không nói gì, như cũ duy trì bình tĩnh cùng trầm mặc, ngu xuẩn mất khôn. Smoker lắc đầu một cái, mây khoảng cách người xuất hiện lần nữa, hướng thuyền hải tặc đập tới, nã pháo, nhanh lên một chút nã pháo. Hakim có thể không thèm để ý Smoker công kích, nhưng những người khác không được. Thấy một màn này, bầy hải tặc tức thì thất kinh, mưu toan dùng đại pháo nổ ra, thiết quyền, thở phi phò âm âm âm, nổ tung trong ánh lửa, khói trắng thiết quyền bị sóng trùng kích va vụn vặt, nhưng không chờ bọn họ thở ra một hơi, cái kia tản ra mây mù giống như là có, sinh mệnh lần thứ hai tụ tập, thế tới hung hăng, đáng ghét, hắn lại đây, đến không kịp, lại là một chiếc thuyền hải tặc nổ thành pháo hoa, gào thét nước biển cùng, sương mù dày đem bọn họ kêu thảm thiết kêu rên cấp tốc nuốt hết, để còn lại, hải tặc tuyệt vọng khó có thể phục thêm, cho tới bây giờ. Bọn họ tổn thất nặng nề, nhưng mà liền làm sao thương tổn cái này trạng thái Smoker, đều không có bất cứ manh mối nào, không có vô địch trái cây năng lực, mạnh mẽ đến đâu chiêu thức đều có thể, bị nhằm vào nhược điểm, nhưng không tìm được, tất cả đều là nói suông, nổ tung bên trong, Một cọng cỏ dây leo bắn nhanh ra, nắm lấy khác một chiếc thuyền hải tặc đuôi thuyền, kéo lôi Hakim di động qua đi. Ven đường từng cái người rơm rơi ra đi ra, rơi vào trong biển, bắn lên từng đóa bọt nước. Ta nói rồi, vô dụng. Smoker nổ quát một tiếng, không cho Hakim thời gian thở dốc. Lần thứ hai, vung quyền, đem thuyền hải tặc đập đến nát tan. Cái tên này muốn phá hỏng toàn bộ thuyền. Hakim tiếp tục dời đi vị trí, biểu hiện nghiêm nghị, bởi vì biết không tiêu hao ánh sáng chỉ chính mình chứa đựng thế thân người rơm, chính mình chính là bất tử. Vì lẽ đó Smoker quả đoán từ bỏ thông qua ở trong khói mù di chuyển nhanh chóng đánh lén công kích, mà là muốn phá hỏng toàn bộ thuyền để hắn không đường thối lui. Mọi người đều biết năng lực giả nhược điểm chính là nước biển cùng hải lâu thạch, một khi không có đất đặt chân, lại thân ở đối phương hoàn toàn khống chế sương mù thế giới, kết cục không cần nói cũng biết. Nhưng gần đủ rồi, đột nhiên Hakim hai mắt hơi mở, từng cây rơm rạ đang giật quấn quanh cấp tốc ở hắn phía trên thân thể hóa thành hình người rơm rạ sô linh, hình dạng như cũ là cái kia khoác mũ trùm ẩn giả hình tượng. Nhưng vào lúc này mặt trên rơm rạ phân tán ra đến một lần nữa bệnh, vì là vừa bắt đầu con rối hình người hình tượng. Ta hiệp đánh bài rơm rạ sô linh nguyền rủa năng lực có không ít hạn chế, một lần chỉ có thể có hiệu lực một loại không nói, đồng thời một khi phát động, trừ phi kéo dài thời gian kết thúc, bằng không dù cho là Hakim chính mình cũng không thể chủ động giải trừ. Hay là theo hắn đối với rơm rạ trái cây khai phá từng bước sâu sắc thêm điểm, này có thể sửa đổi thiện, nhưng ít ra hiện tại không được. Người rơm bài sức mạnh vượt xa Hakim năng lực cực hạn, hắn chỉ có thể vận dụng mà không có thể khống chế, vì lẽ đó hắn không phải ở một mùi thoát đi, mà là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi ẩn giả hiệu quả biến mất. Dù sao lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn tiếp tục quấy rầy hải quân hạm đội tầm nhìn đã không có ý nghĩa. Sương mù thế giới đối với bọn họ tới nói đưa tay không thấy được năm ngón, đối với hải quân cũng như thế. Nghĩ hay lắm, biết rõ đối phương có thể lực quỷ dị, Smoker không có ngồi chờ chết, nhìn thấy hình người rơm rạ sô linh xuất hiện chớp mắt, quả đoán tản ra mây khoảng cách hình dạng người, mượn khói bao trùm thuấn di đi tới Hakim phía sau. Bạch quyền ngàn mâu, xì xì xì xì, nồng nặc xương trắng đột nhiên hình thành từng thanh dữ tận lưỡi dao sắc, có kích có mâu, có kiếm có đao. Smoker nắm đấm vào thời khắc này đột nhiên hóa thành cối xây thịt bình thường, binh khí bảo táp đem Hakim từ bên trong xé rách một lớn. Smoker trung tướng toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, tứ chi chia lìa, nhưng Hakim như cũ không chết. Cái kia còn sót lại rơm rạ đầu ở quẳng trong quá trình lộ ra dữ tận cười khẩy, bảo quát: ngươi nên phá hoại sô linh bản thể mà không phải ta này cụ giảm ma hình ảnh, hiện tại liền đem tất cả giao cho vận mệnh lựa chọn đi. Không được, đoán sai. Smoker vẻ mặt kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng công kích Hakim bản thể liền có thể phá hỏng sô linh phát động nguyên rủa, dù sao hắn mới là trái cây năng lực giả bản tôn. Năng lực giả duy trì năng lực nhất định phải có tiền đề, chính là bản tôn không ngại, dù cho là Ron đang bị đánh thành thịt nát trạng thái cũng duy trì không được tiếng sấm trái cây sức mạnh. Nhưng không nghĩ tới, mặc dù thân thể bị xé rách thành mạng Amakusa vụn, Hakim sô linh như cũ như thường lệ phát động. Phần này tính đặc thù quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này hình người rơm rạ sô linh phát sinh một tiếng làm người ta sợ hãi gào thét, từ trước người bài chồng bên trong rút ra một tấm. Một giây sau, Smoker đột nhiên trừng lớn hai mắt, thân thể không bị khống chế mềm nhũn ngã quỳ ở mặt đất. Cái gì? Này cổ cảm giác suy yếu là xảy ra chuyện gì? Lúc này Hakim đầu rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt mừng như điên, quả nhiên rút ra mạnh nhất truy kích biển hiệu tử thân bánh xe số mệnh, quả nhiên quan tâm ta. Bá rồi rồi, ở một trận làm người sợn cả tóc gáy tiếng ma sát bên trong, những kia rơm rạ rắn như thế uốn lượn vặn vẹo, hình người rơm rạ sô linh thân hình đột nhiên phóng to, không lâu lắm biến thành một cái không nhìn thấy chi dưới, toàn thân khoác ở đấu bồng màu đen bên trong, hai tay khoanh ở trước ngực, ở khuỷu tay bên trong mang theo một cái khổng lồ liêm đao tử thần hình tượng. Ngươi này hỗn đản! Smoker thở hồng hộc, thở hổn hển, từ trên bông thuyền từng điểm chống đỡ lấy thân thể muốn bò lên. Vô dụng, Smoker trung tướng, tử thần nguyền rủa sẽ lấy ra trong phạm vi nhất định hết thảy sinh vật sức sống, không phân địch ta, dù cho là ta cũng phi thường kiên kỵ sức mạnh của nó. Tán lạc khắp mặt đất rơm rạ từng điểm bò lại Hakim đầu vị trí, khô héo ố vàng rơm rạ cái cấp tốc đang dệt để hắn chậm rãi khép lại. Nếu như không bảo trì giảm ma hình ảnh, liền ngay cả ta cũng sẽ bị nó rút khô sức sống mà chết. Bạch phất tay ngửa mặt lên, Hakim đem rơm rạ trường kiếm một lần nữa biến hóa ra đến, liếc nhìn trên bông thuyền từng cái cùng Smoker như thế thống khổ không ngớt hải tặc. Đây là ta to lớn nhất mạnh nhất một tấm bài, một tấm dùng để tuyệt diệt tất cả sinh mệnh bài, làm nó hiện thân tế phẩm, tiếp thu vận mệnh thẩm phán đi, hải quân. Chương 732, Smoker thần bí học chiến thắng không được khoa học 33, tử thần không phải Hakim toàn bộ truy kích biển hiệu bên trong phù hợp nhất nguyên ý, nhưng không nghi ngờ chút nào, tính sát thương là kinh khủng nhất, liền ngay cả mạnh như Smoker bực này thường trong mắt người quái vật giờ, khắc này đều trở nên vô cùng suy yếu, càng khỏi nói những người khác. Kỳ hạm bong tàu, Kobe nhận được điện thoại trùng, một chiếc trên quân hạm tất cả nhân viên tập thể ngã xuống đất không nổi, còn không chờ hắn hỏi rõ ràng, phát sinh cái gì, điện thoại trùng một đầu khác đột nhiên truyền đến một tiếng ngã xuống đất, lập tức không có tiếng động.

Chương 734, thời gian trái cây tồn tại dấu vết 23, một khi phát hiện tung tích của bọn họ, lập tức bắt, phải nguyên soái. J11 căn cứ trưởng bên trong phòng làm việc, Ron nghiêm túc cúi chào, sau đó, cúp điện thoại, đại khái liền như vậy, xoay người ngồi trở lại trên ghế salon, hắn rút ra xì gà, thiêu đốt, chuyện này đã có nguyên soái cùng Tơ Su tham mưu đi bận tâm, chúng ta chỉ cần đem người tìm tới là được, nhân thời gian này, ta kể cho ngươi giảng ta điều, tra ra được đồ vật đi. Smoker, tại hạ nguyện nghe tường, đối với này, Smoker nghiêm mặt, gật gật đầu, ngươi nói chuyện làm sao vẻ nho nhã mà, có điều không đáng kể. Ron kỳ quái nhún nhún vai, nói rằng, ở bắt đầu trước ta muốn hỏi ngươi một hồi, ngươi đối với 20 năm trước nước Wano phát sinh trộm quốc cuộc chiến, biết bao nhiêu? Nước Wano trộm quốc cuộc chiến nghe nói qua một ít. Smoker gỡ xuống xì gà thở ra một cái khói trắng, hồi đáp, nghe đồn là nước Wano đại danh Koruki Oden muốn khai quốc, lấy đại tướng quân Thang Đen Đại Xà, cầm đầu người chống lại liên thủ Kaidu. Vì lật đổ lúc đó ở nước Wano đảm, nhiệm đại danh Koyuki bộ tộc phát động phản loạn, nhưng cụ thể cấu kết nội, dung không biết, sau đó Koyuki bộ tộc bị diệt tộc, Thang Đen Đại Xà lấy mặt phủ tướng quân thân, phận thành công khống chế nước Wano, là cái tương đương tàn bạo kẻ thống trị, bởi vì một số mọi người đều biết nguyên nhân, hải quân đối với nước Wano vẫn có quan tâm, đương nhiên, muốn cùng khống chế tất cả thượng tầng chính phủ so với hải quân tình báo liền có vẻ khá là không đáng nhắc tới, đối với này, Ron hít một hơi thuốc lá, không sai, sự tình đại thể chính là như vậy. Mà ta sau đó phải nói tỉ mỉ bổ sung, ta hy vọng sẽ không có người thứ ba biết được gây ra đi, dù cho là ta cũng sẽ có phiền toái lớn. Nghe vậy, Smoker nghiêm mặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thương Long đại tướng mời nói, lúc đó phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên, Kaidu mơ ước Koyuki bộ tộc cao, siêu thợ đá kỹ thuật, càng đối với trong truyền thuyết bọn họ biết được cổ đại văn tự năng lực khá là đỏ mắt. Ngoài ra Thang Đen Đại Xà không chỉ có là vì ngăn cản khai quốc, càng muốn soán vị cướp ngôi, hai người ăn nhịp với nhau. Hắc Xà lợi dụng đồng ý Kaidu ở nước Wano kiến tạo xưởng công binh vì là điều kiện, đổi lấy Kaidu đối với nước Wano bảo vệ, thuận tiện vì đó cung cấp bộ đội vũ trang tài chính. Đã như thế, đương nhiên phải thanh trừ vướng bận Koyuki bộ tộc, tiện thể nhất lên. 20 năm qua, Kaidu cùng Thang Đen Đại Xà vũ khí, chuyện làm ăn nhất khách hàng lớn, liền là chúng ta mặt trên chính phủ thế giới. Hi, Smoker đột nhiên trừng lớn hai mắt, cái gì, chính phủ thế giới, ở cùng Kaidu làm ăn, có gì đáng kinh ngạc sao? Ngươi cũng biết lấy Grand Liner độ nguy hiểm, bán, dạo là cỡ nào nguy hiểm một chuyện. Ron liếc nhìn hắn một chút, nói rằng, Tây Hải sai hắn chuyện làm ăn mặc kệ, làm được to lớn hơn nữa, cũng rất khó bao trùm đến Grand Liner đến, nhưng chính phủ bộ đội vũ trang nhân số vượt ngàn vạn, nhiều như vậy há mồm muốn ăn cơm, thế tất yếu có một cái ổn định cung cấp khởi nguồn, không phải còn có chúng ta lính của mình nhà xưởng sao? Smoker nghi hoặc câu mày hỏi, chúng ta chẳng lẽ không có thể tự cấp tự túc? Trên lý thuyết tới nói, có thể, Ron gật gù, ở Smoker càng thêm ánh mắt nghi hoặc dưới, nhếch miệng cười, nhưng mà phát triển mạnh công nghiệp quân sự ngành nghề thì cần muốn lượng lớn công người mới có thể thỏa mãn tiêu hao, này sau lưng lại cần lượng lớn belly chống đỡ, dẫn đến chi phí đắt đỏ so sánh với đó, trực tiếp từ Thang Đen Đại Xà cùng Kaidu xưởng công binh mua, muốn tiện nghi rất nhiều rất nhiều, bởi vì bọn họ sẽ không tính toán tiền nhân công ở bên trong, bởi vì bọn họ công nhân đều là mạnh mẽ nô dịch. Smoker thế Ron nói xong, gắt gao cắn răng, đám này hủ bại quan viên chính phủ, liền không sợ nuôi hổ thành hoạn, đương nhiên sợ, nhưng ta cũng nói rồi, đó là 20 năm, nói chuẩn xác là 25 năm trước sự tình. Ron nhún nhún vai, khi đó biển rộng còn thuộc về tam đại truyền thuyết, còn thuộc về sau đó vua hải tặc Roger Kaidu cùng Hắc Xà cũng không thế nào bị coi trọng, hơn nữa chính phủ cũng không phải không có bất kỳ cử động. Kaidu thân là tân thế giới có tiếng đại hải tặc, tuyệt đối không thể thả mặt cho đảm nhiệm tự do, nếu như có thể tiện thể ngăn cản Thang Đen Đại Xà để nước Wano thành công khai quốc, đối với chúng ta cũng là mới có lợi. Liền ở Kaidu trù bị tiến công Koyuki bộ tộc thời gian, nhân hắn một thân một mình bị một cái nào đó hải tặc tập kích sạp hàng, hải quân đối với Kaidu tiến hành rồi một lần vây quét, trong này có hai cái nhân vật ngươi nhất định rất quen thuộc, một Gecko Moria, hai Vegapunk, bị xóa tên vương hạ thất vũ hải. Gecko Moria, chính phủ thế giới thứ nhất nhà khoa học, Vegapunk, hai người đối với Smoker tới nói xác thực không xa lạ gì. Xác thực Moria chính là bởi vì trận chiến này mới ở sau khi thất vũ hải trong kế hoạch lên làm người đầu tiên nhận chức thất vũ hải. Smoker gật gù, vì sau đó thì sao? Sau đó Moria băng hải tặc toàn quân bị diệt, Moria bản thân may mắn còn sống, sau đó lén qua về nước Wano, đánh cắp nước Wano có tiếng kiếm chém rồng sĩ Rima thi thể. Bởi vì biết Kaidu thần long trái cây mạnh mẽ, tuyệt vọng Moria đem hy vọng ký thác ở trong truyền thuyết nắm giữ trảm long lực lượng Rima thi hài trên người, không thể không nói tương đương chi ngu xuẩn. Mà Kaidu trận chiến đó chiến bại, bị Vegapunk cầm làm thí nghiệm, tuy sau đó tới cũng chạy thoát ở Big Mom dưới sự giúp đỡ, trong này liền dính đến mặt khác một vài thứ, ngươi tạm thời vẫn là không phải biết tốt. Ron hơi nheo mắt lại, nhắc nhở một câu, nhân tạo trái ác quỷ không nghi ngờ chút nào là chính phủ nghiêm phòng tử thủ đồ vật, như không phải MK Sa Cloud ở nguyên tác bên trong tiến hành độc khí thí nghiệm làm ra Pun há giật thảm án bị giam áp, Big Mom cũng không có cơ hội tiếp xúc được Kaisa, càng khỏi nói Kaidu giúp tơ quân đoàn, cùng với vốn nên là bị Momo nút ăn, nhân tạo thần long trái cây. Smoker trầm mặt chốc lát, gật đầu, tại hạ biết rồi, thực lực, chung quy vẫn là thực lực không đủ, biết cũng thay đổi không được bất luận là đồ vật gì. Thấy này, Ron thỏa mãn ít xô nở nụ cười, trở lại đề tài chính lên Kaidu đang đào tẩu sau phản công chúng ta hải quân, bản bộ, sau đó sẽ lần bị bắt vô, phán xử tử hình, có điều kết quả ngươi cũng, rõ ràng, lại bị hắn cho chạy thoát, lần này nhìn rõ ràng chênh lệch Kaidu không lại ngốc nghếch tiếng công báo, thu, trầm xuống tâm phối hợp than đen đại xà để chuẩn bị, với 20 năm trước hải, viên lịch 15 năm 2002, chính thức phát động trọng quốc cuộc chiến, đương nhiệm nước Wano đại danh chính là Koruki Oden, cái kia theo Roger tìm, tới đại bí bảo gia hỏa, mà hắn trung thành nhất gia thần cùng với nhi tử, phân biệt gọi là Phố Phi, Kinemon, Evening Shower Kanjuro, Kirinorai, Koruki Momonuk, không thể, Smoker hút vào ngụm khí lạnh, không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, Kinemon, cùng Kanjuro tạm thời không đề cập tới, nếu như Momonuk là Koruki Oden nhi tử, há không đã hai mươi mấy tuổi, nhưng hắn nhìn thấy cái kia Momonuk, nhiều nhất có điều 8 tuổi, đây chính là ta đơn độc cùng ngươi tán gẫu nguyên nhân căn cứ gián điệp cung, cấp tình báo, nước Wano vào đêm đó trọng quốc cuộc chiến sau, lưu truyền tới, một bài thơ ca, không sai, thế làm ám dạ trăng như khanh, thủ tàng ôm thiếu chờ bình minh, thanh huy nhập, tải nhìn xuyên thời điểm, chính ảnh quăng tới Nhật Đông Thăng, Ron chậm rãi đọc, khóe miệng nhếch lên, đây là Koyuki Oden vợ, Koyuki Toki ở, chôn thay biển lửa trước, ngầm khẽ chậm tụng di ngôn, nhập tải 20 năm chẳng lẽ nói, bỗng nhiên địa. Smoker chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu, nếu như chỉ là một loại tuyên độc, như vậy Smoker cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, biển rộng như vậy chi rộng rãi, lại quỷ dị đồ vật hắn đều gặp, nhưng kết hợp cái kia tên là Momonuk tiểu quỷ thời gian qua đi 20 năm, xuất hiện ở trước mắt mình, một loại đối mặt không biết căng thẳng cùng hoảng, sợ, để hắn không nhìn được hô hấp dồn dập, không sai ta nghiêm trọng hoài nghi, cái kia chỉ tồn tại ở suy đoán bên, trong một loại sức mạnh, là chân thực tồn tại, Ron hai mắt như điện, trừng trừng nhìn Smoker, xuyên qua thời gian sức mạnh. Thời gian trái cây, là ở nhìn thấy không gì không có trái ác quỷ sau khi, bị, người hư cấu đi ra một loại trái cây, trên thực tế lấy thế giới này đi nhiên, trình độ khoa học kỹ thuật, đi định nghĩa thời gian cùng không gian là cái gì, đều không làm được, nhưng nó chính là bị người phán đoán đi ra, bao quát không gian trái cây, thậm chí còn có cái trái ác quỷ chi vương, ăn đi có thể thu được toàn bộ trái ác quỷ sức mạnh các loại, vốn là, đây chỉ là một loại đồn đại, tin tưởng người không nói gần như không, tồn tại. Một triệu người bên trong có ít nhất một đứa ngốc, nhưng kết hợp thực tế, Smoker không thể không làm này suy đoán, như vậy Thương Long đại tướng ý tứ là, tự nói với mình những này, nhất định phải có một cái lý do, Smoker muốn biết, Ron phải làm gì, ta biết những tin tình báo này, chính phủ thế giới cũng biết mà ngươi đem, Kinemon đám người tồn tại tin tức báo cáo trở về, nếu như không phải là bị ta, trên đường cướp ngang, hiện tại đã đặt tại ngũ lão tinh trên bàn, hí, Smoker thình lình trừng lớn hai mắt, nghĩ đến một loại đáng sợ độ khả thi, nếu như bị chính phủ biết được thời gian trái cây tồn tại. Cái kia là một hồi, so với vàng rồng càng khiến người ta không cách nào từ chối tai nạn, ta chỉ là đến nói cho ngươi vấn đề tính chất nghiêm trọng, Smoker, quyền, quyết định ở ngươi, nhưng ta cam đoan với ngươi, ta Ron đến trước mắt làm tất cả, không thẹn với, biển rộng bách tính, càng không thẹn với trong lòng ta chính nghĩa, nhìn Smoker khiếp sợ lấp lóe ánh mắt, Ron hơi cười, hướng hắn đưa tay ra, ta có một cái hùng vĩ kế hoạch, có muốn hay không gia nhập vào, Smoker yêu, chương 735. Không người trên đảo phấn vũ mau đại gia ba ba, hùng vĩ kế hoạch, Smoker tâm thần kịch chấn, hắn đã nghe thấy được một loại không ổn mùi, trước mắt so với hắn tiểu lên một, thời đại nam nhân, đối với những kia chí cao vô thượng thiên long nhân có vẻ, như có không tốt ý nghĩ, đây là một đạo lý rất đơn giản, nếu như bị chính phủ bắt được thời gian trái, cây, cuối cùng đến lợi người sẽ là ai, không nghi ngờ chút nào là thiên long nhân, ồ đúng rồi, tiện thể nhấc lên, chuyện này nguyên soái cũng ngầm đồng ý, đột nhiên, Ron lại ném ra một viên bom, nổ smoke ngất ngay con gà tây, không thể. Nguyên soái hắn cái kia đối với chính phủ trung thành tuyệt đối, Akainu nguyên soái làm sao có khả năng, đối với này, Ron nhún nhún vai, tin tưởng ta, nếu như ngươi biết phát sinh cái gì, ngươi cũng sẽ làm ra đồng, dạng lựa chọn, đây là bất đắc dĩ mà thôi, biết phát sinh cái gì, bất đắc dĩ mà thôi, Smoker ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thật lòng nhìn Ron, đề thương long đại, tướng, nếu như ta từ chối, ngươi sẽ giết ta diệt khẩu sao, sẽ không, tại sao, bởi vì ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng, ép buộc ngươi lựa chọn gia nhập, chúng ta. Ta có cái kia tự tin, Ron ung dung cười nói, hơn nửa chuyện này dù cho ngươi đi tìm ngũ lão tinh, báo cáo cũng vô dụng, trong lòng bọn họ đã sớm rõ ràng, có điều vì phòng ngừa, bất ngờ phát sinh, ngược lại sẽ giết ngươi diệt khẩu, cái gì liền ngũ lão tinh đều, không thể không nói, này liên tiếp tin tức mang cho Smoker khiếp sợ so với, thời gian trái cây tồn tại lớn ra mấy lần, hắn cảm giác trái tim của chính mình đều sắp căng thẳng ngưng đập, trong miệng, xì gà chẳng biết lúc nào đốt tới phần cuối, khói bụi rơi xuống một thân, trầm mặc, không ngừng nghĩ trầm mặc, sau một hồi, Smoker sợ một cái nắm đấm. Hỏi, ta có tư cách gì, bị các ngươi, lôi kéo, Akainu Isakariki, lâu năm hải quân cường nhân, đương đại hải quân nguyên, soái, thương long, Ron,

nếu như có thể, có thể không cho chúng ta một điểm đồ ăn đây đương nhiên, ở người hạ đẳng, tuyệt đối không phải kẻ trộm, làm thù lao, người có nhu cầu gì cũng có thể, nói ra. Chương 736, cá voi nuốt Bắc Hải độc kế 13, ồ cái gì thù lao đều được sao, tầng thế giới, D11 chi bộ, Ron cầm điện thoại trùng, khóe miệng hơi vểnh lên, ngươi xác định ngươi cầm, được nhượng lại ta thỏa mãn thù lao Vinsmo tiên sinh, thế gian vạn vật đều có một cái trong sáng giá cả, chỉ là cần phải có người, đi phát hiện, đối với này, điện thoại trùng một đầu khác, Vinsmo, giúp gơ ngữ khí nhàn, nhạt, nói rằng, hơn nữa thương long đại tướng, đây là một cái đôi bên cùng có, lợi kế hoạch ngươi chỉ cần đem tin tức chia sẻ cho ngũ lão tinh biết được, không quản sự thành hay không, chúng ta chắc chắn hậu lễ dân, tốt đi, lời đều nói đến đây mức, để ta suy tính một chút, đa tạ như vậy tại hạ liền không quấy rầy, cung kính bồi tiếp tin vui, dứt lời, giúp gơ cúp điện thoại, thấy Ron để điện thoại xuống trùng lấy ra xì gà, cách đó không xa, Smoker một, mặt nghiêm nghị, thứ ta nói thẳng thương long đại tướng, Vinsmo gia tộc lòng muôn dạ thú, bọn họ nói rất êm tai, nhưng một khi hoàn thành đối với Bắc Hải vương tộc báo, thù, bước kế tiếp không nghi ngờ chút nào, nhất định sẽ nhúng tay vào gờ răng, Liner, đây là ở nuôi hổ thành hoạn, cùng nước Wano như thế, đối với này, Ron không để ý chút nào liếc mắt nhìn hắn, hỏi, lẽ nào hiện ở tại bọn hắn liền thành thật sao, ạch cái này mà, Smoker yên lặng, xác thực, giờ mà 66 thành thật, trượt thiên hạ lớn kê, đám này chiến tranh con buôn chỉ phải trả tiền, liền gia nhập liên minh quốc, gia cũng dám đánh, đồng thời bởi vì không có chỗ ở cố định, người khác muốn báo thù cũng khó khăn, hơn nữa bọn họ là bị chính phủ thừa nhận. Thậm chí có quyền tham gia thế giới, hội nghị chút ít đại biểu vương quốc một trong, đặc quyền tại người, nói một, câu tùy ý làm bậy không có chút nào vì là qua, hắn nói rất đúng, đây là một đôi bên cùng có lợi kế hoạch nhân bản nhân sĩ, binh vật này chúng ta cũng có thể làm ra đến, nhưng muốn binh sĩ nắm giữ sức, chiến đấu, cần điều chỉnh thời gian lấy năm làm đơn vị, Oracle chỉ cho chúng ta một năm, chính mình tạo căn bản không kịp, trực tiếp, thuê hoặc là mua mới là vương đạo, thời gian cấp bách, mới là Ron không có trực tiếp từ chối căn nguyên, hơn nữa, Ron giật khẩu xì gà. Đông Hải bởi vì Roger sinh ra quan hệ, bị chèn ép thảm, nhất Nam Hải bởi vì Roger mồ côi từ trong bụng mẹ quan hệ, cũng chịu khổ chèn, ép Tây Hải nhìn như hỗn loạn, kỳ thực hoàn toàn ở Flau Kingdom cùng chính, phủ quản giáo bên dưới, chỉ có Bắc Hải, hãng khấu bộc phát Bắc Hải, được khen là mạnh nhất chi biển Bắc Hải, là, chúng ta hiện nay duy nhất không có Bắc Hải vực, từ hàng đầu sức chiến đấu tới nói, đi ra Roger Đông Hải cùng đi ra sang Tây, Hải nhất định không kém gì Bắc Hải. Nhưng một vùng biển thực lực tổng hợp, tuyệt đối không phải một cái hai cái cường giả cấp cao nhất liền có thể sang, bằng chênh lệch, Đông Hải cũng sẽ không nói ra, hơn 10 triệu hải tặc khó gặp Nam Hải cũng là, như thế, nhất đô bi Đông Hải tốt hơn một đoạn, này hai cái hải vực bởi vì Roger quan hệ bị chính phủ đại lực nhằm vào, cho, tới trở thành lót đáy tồn tại, Tây Hải có săn, có sai cầm đầu Flau Kingdom, hơn nữa nơi đó đảo cùng đảo, trong lúc đó tài nguyên diện tích cực kỳ cân đối, không có một vực rất mạnh, cục diện, vì lẽ đó các quốc gia quốc lực cách biệt không có mấy. Ở lịch sử, nguyên nhân dưới lẫn nhau thảo phạt, chiến loạn không ngớt, liên miên không ngớt chiến loạn vì là Tây Hải bách tính mang đi tới khó có thể, quên được đau xót, nhưng cũng bởi vậy trở thành bồi dưỡng các mỗi cái đường, cường nhân giường ấm, chỉ có Bắc Hải, đó là chính phủ cũng phải bó tay bó chân một vùng biển, lý do, nói đến vẫn cùng Dơ Ma 66 có không ít liên lụy, mọi người đều biết, Vinsmo gia tộc đã từng là Bắc Hải danh xứng với thực kẻ, thống trị, có thể ở chính phủ thế giới tồn tại điều kiện tiên quyết bị mang, theo kẻ thống trị tên. Bọn họ mạnh mẽ có thể tưởng tượng được, chính phủ đương nhiên sẽ không cho phép một cái đã khống chế chỉnh cái hải vực, quái vật khổng lồ tồn tại, đối với bọn họ uy hiếp quá lớn, liền dậy mưu bắt, hải các mỗi cái hào tộc, liên thủ lực tung Vinsmo gia tộc, nhưng mà ở cái kia sau khi, Bắc Hải các mỗi cái vương tộc trở mặt không quen, biết bọn họ không muốn không còn Vinsmo sau khi, lại bị chính phủ ngồi ở, trên đầu gãy phân, quả đoán bị cắn ngược lại một cái chính phủ, liền đã biến thành bây giờ cục diện, biết không thể ở về mặt thực lực chống lại chính phủ. Những này hào tộc liền liên thủ ở tại hắn mỗi cái phương diện, bắt đầu bài, xích chính phủ, bao quát thương mậu lưu thông, văn hóa giao lưu các loại, mấy chục năm kiên, tri bên bỉ, để Bắc Hải ở hai ba thế hệ bên trong toàn thể dưỡng thành một loại, cực đoan tính bài ngoại, khiếp sợ chính phủ hình tượng, loại này không kéo cờ xí đến phản bội hành vi, không coi là mưu phản, để chính phủ không thể phái binh thanh trừ, kết quả là, tuy rằng nhìn qua chính phủ đối với Bắc Hải như cũ nắm trong tay, giống nhau lo quê hương, ê màu trắng thành trấn Y Flevanser. Nhưng trên thực tế, ở ngoài trừ những địa phương kia ở ngoài địa bàn, bách tính đều đến chỉ nghe, quốc chủ, không biết chính phủ thế giới mức độ, ít đi chính phủ áp chế, bởi vậy Bắc Hải hải tặc hoạt động nhất là hung hăng, ngang ngược, cường đạo bộc phát, những kia quốc chủ căn bản mặc kệ bách tính chết sống, để Bắc Hải trở thành tội ác chi hoa nở rộ địa phương, thực lực đương nhiên mạnh nhất, vì tăng mạnh đảo cùng đảo trong lúc đó liên hệ, dù cho là tân thế giới D1 cùng D5 cũng bắt đầu tiến hành đoàn tàu biển xây dựng công tác, bao trùm phụ, cận trấn nhỏ hòn đảo, nhưng Bắc Hải đến hôm nay mới thôi. Liền thương thuyền, thương mậu dây đều không có cố định xuống, ngươi hiểu ý của ta không? Smoker không phải ngu xuẩn, nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, vì lẽ đó ngươi chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của hắn, để hắn một lần nữa thống nhất Bắc Hải. Tuy rằng nhìn qua tất cả trở lại nguyên điểm, Vinsmo lần thứ hai chiếm lấy Bắc Hải, nhưng như vậy qua lại sau, tiêu hao tài nguyên tất cả đều là Bắc Hải, chính mình ở gánh chịu, Vinsmo coi như một lần nữa đoạt lại sự điều khiển của chính mình địa vị, cũng không có cơ hội nữa liên hợp lại chống lại chính phủ, mà bởi vì Vinsmo tâm nguyện, bởi vì hào tộc đối với hiện có quyền lợi tham, lam, dù cho nhìn ra chính phủ mục đích, khi đó, bọn họ cũng không thể bó tay, chịu trói, ngồi chờ chết, Smoker không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi, chuyện này quả thật là giết người tru tâm a, lợi dụng kẻ báo thù cùng đến lợi người trong lúc đó không thể điều hòa mâu, thuẫn, để bọn họ dùng chính mình dao găm cắt thịt của chính mình. Ở bên trong, háo bên trong mất đi năng lực phản kháng, thật không hổ là lấy tâm kế lòng dạ xưng hải quân Thương Long, rõ ràng là Vinsmo Joker đột nhiên gọi điện thoại liên hệ hắn, nhưng ở ngắn mấy phút bên trong, định ra rồi vừa ra cá voi nuốt Bắc Hải độc kế, nhưng chúng ta phải cẩn thận, đại tướng Zerma nếu như sớm nhìn ra điểm này, thân là gia nhập liên minh quốc gia, sự phản kích của bọn họ không thể khinh thường, hiện tại Zerma có thể không phải trước đây Bắc Hải bá chủ, chính phủ thấy ngứa, mắt là có thể đối với hắn ra tay. Mà là giấy trắng mực đen ký xuống điều ước, gia nhập liên minh quốc gia một trong, đang không có lý do chính đáng tình huống, chính phủ không lý do đối với bọn, họ động thủ, đối với này, Ron không để ý chút nào hít một hơi thuốc lá, Smoker, người biết, gia nhập liên minh quốc gia hợp đồng sao, hả gia nhập liên minh quốc gia hợp đồng, một hạng nói rõ kết minh quốc gia nhập, chính phủ thế giới đại gia đình ngươi coi như thật sự nghe sau đó, thân là, gia nhập liên minh quốc gia cần gánh chịu nghĩa vụ cùng nắm giữ quyền lợi hợp đồng, quyền lợi nơi này tạm thời không đề cập tới. Không nằm ngoài chính phủ cùng, hải quân không được tự tiện can thiệp nội chính, nắm giữ tự trị quyền các loại, nghĩa vụ phương diện tổng cộng có mười mấy điều, trong đó nhất là trứ danh, chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên thượng kim, tương đương với giao cho chính phủ bảo hộ phí, không giao thiên thượng kim, như vậy liền không có quyền liên lạc hải quân xin, mời xin giúp đỡ, ở hải tặc đột kích thời điểm, tự sinh tự diệt, ngoài ra mười mấy điều, đều tuần hoàn một cái đại phương hướng, để tránh nuôi hổ thành hoạn, gia nhập liên minh quốc gia không được cùng hải tặc có liên hệ, đây là chính phủ kiên kỵ nhất chết luật, nếu là bình thường tiểu quốc một khi đụng vào này một cái, ngươi quốc không rồi, đồng thời điều ước yêu cầu, ở lúc cần thiết khắc, hết thảy gia nhập liên minh, quốc gia nhất định phải phục tùng vô điều kiện chính phủ chỉ huy sắp xếp, cùng, qua cửa ai khó, này một cái cho tới bây giờ vẫn không có ví dụ có thể giảng, dù sao một khi, chính phủ rơi vào đến loại kia nguy cơ bên trong, ai còn quản ngươi không có, lực ước thúc chính phủ thế giới, tai vạ đến nơi từng người bay, càng thêm tội lỗi, hà hoạn không từ, ở Smoker mồ hôi lạnh vèo vèo bên trong. Ron hờ hững Isho nở nụ cười, hi, vọng Vinsmo sẽ không đi tới bước đi kia đi không phải vậy ta sẽ cho hắn, biết, cái gì gọi là một lưới bắt hết, chương 737, bách thú băng hải tặc phản kích 23, tầng thế giới, nước Wano rất lập độc hành, nó cái kia đặc biệt địa hình vì đó cung cấp sung, túc sức lực, đây là một tòa thật giống đỉnh cao như thế trực tiếp đứng vững ở trên biển, rộng, bốn phía vách núi thác nước cao vút trong mây hòn đảo, toàn bộ ngoài triều. Hướng ra ngoài thác nước mang đến hăng hái dòng nước ở, hòn đảo xung quanh hình thành một vòng tương tự với hải quân lớn Uyumi Tam, giác sắc như thế hải lưu vòng phòng ngự, chỉ có điều lớn Uyumi là do chính, nghĩa chi môn phong tỏa hải lưu lưu động sau, do người chế tạo, mà nơi này là, thiên nhiên, hải lưu vòng phòng ngự để thuyền căn bản là không có cách tới gần, thêm vào, xung quanh đá ngầm nằm dày đặc, gió to sóng lớn, hơi bất cẩn một chút chính là, cái thuyền hủy người vong kết cục, mà vách núi vách treo leo thì lại để những kia dù cho đến gần rồi thuyền cũng, chỉ có thể ông nổi hận rời đi, loại kia độ cao trừ phi thiên thời địa lợi nhân, hòa tính gặp lại, bằng không căn bản không thể lên đi, mấy trăm năm qua đạt được nhiều là muốn mở ra nước Wano biên giới hải tặc, hết, thảy bị che ở này hai đạo tường đồng vách sắt ở ngoài, đồng thời, nước Wano cũng không phải loại kia vẹn vẹn dựa vào nơi hiểm yếu, liền vô tư quốc gia, nơi này có một loại tên là y võ sĩ ưng nghề nghiệp. Là đối với những kia kiếm, thuật trác việc kiếm sĩ tiến hành tôn xưng, các võ sĩ tạo thành nước Wano chủ yếu nhất sức mạnh phòng ngự, ở bế quan tỏa, cản chính sách dưới, nhưng có kẻ xâm lấn, bọn họ thì sẽ đem đuổi ra ngoài, phòng ngừa ngoại lai xấu tư tưởng gieo vạ nước Wano bách tính, từ xưa đến nay, chỉ có một đám người ngoại lai đứng ở chỗ này ổn bước chân, vậy thì là băng hải tặc bách thú, nước Wano thủ đô, Hoa đô, Owawawawa, Hakin, người chết tốt thả ma, ở một gian cổ kính kiểu Nhật trong phòng trà. Giống như người khổng lồ bình, thường cao to bóng người khoanh chân ngồi ở giường nệm tatami lên, cao giọng kêu khóc, lớn hạt nước mắt rơi xuống dưới, như là thùng nước như thế, đen còn, lại người quần áo ướt nhẹp, đến đây truyền tin nước Wano võ sĩ đối với này đã cũng không kỳ quái, chỉ là, theo Kaidu lên tiếng rít gào, cái kia trong lúc vô tình khoách tán ra đến, hao su uy thế, để hắn như cũ không nhịn được trung lẩy bẩy, đến nửa ngày, Kaidu tiếng khóc đột nhiên vừa thu lại. Bỗng nhiên biến thành, ngập trời nộ diễm, hải quân, đáng ghét hải quân thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao, phóng đảng bá đạo hao su không ngừng kích động, yếu đuối phòng trà nhất thời, bị một nguồn sức mạnh vô hình lật tung đỉnh, khủng bố cảm giác ngột ngạt quanh, quẩn ở mỗi người trái tim, nhất thời, xung quanh một tảng lớn khu vực đều trở, nên yên lặng như tờ, ca hô hô hô hô hô, làm sao Kaidu tại sao phát lớn như vậy hỏa, bỗng nhiên, một tiếng hô to từ đằng xa truyền đến, nương theo gút cổ giẫm đạp, phiến đá lanh lảnh đánh âm thanh, một tên tướng mạo buông thả giữ lại hai bôi râu cá trên người đàn ông trung niên đi vào, nhìn thấy hắn, xung quanh không có té xỉu nước Wano võ sĩ liên tục quỳ xuống đất,

Ron bưng điện thoại trùng, biểu hiện kỳ quái, đang cùng ngũ lão tinh thương lượng sau, giờ mà vương quốc lấy vượt qua 20.000 nhân bản binh sĩ đánh đổi, đổi lấy chính phủ đối với ủng hộ của bọn họ. Đôi kia ở ngoài nghiêm phòng tử thủ tàu bay cùng điện tương pháo bị vận chuyển về, giờ mà vương quốc tin tưởng lại không lâu nữa liền có thể nghe được giờ mà 66 công hãm Bắc Hải nào đó vương quốc tin tức, lấy giờ mà binh lính phối hợp với hải quân trước tiên tiến vào trang bị. Này còn hiếm hoi còn sót lại ở chỗ trong truyền thuyết tà ác quân đội chắc chắn để Bắc Hải vương tộc sợ mất mật. Chỉ có điều Vince Moore Joker phi thường kỳ quái, tại sao chính phủ muốn cắn định một lần trả hết mà không phải là chia phê lần tiến hành trường kỳ hợp tác? Có điều nếu bàn xong xuôi như vậy, hắn hiện tại không rảnh quan tâm cái này. Giờ mà báo thù vừa mới bắt đầu, nguyên tắc bên trong cũng là thời gian này, bởi vì mấy năm chuẩn bị, hắn muốn thông qua cùng Big Mom thông gia đổi lấy chống đỡ bắt đầu báo thù đại nghiệp. Ron cũng rất bận, không công phu theo vào đến tiếp sau công việc siêu tầm đã triển khai mấy chu, mới rốt cuộc tìm được đào tẩu Kinemon đoàn người. Bất quá bọn hắn sắp đến địa điểm, để Ron cảm thấy vô lực nhổ nước bọt. Ngươi là nói bọn họ đi tới Resroso? Nghe vậy, điện thoại trùng một đầu khác, danh hiệu vì là Tân Sở Tình Báo Đội, Tân Thế Giới khu vực quan trên cấp tốc đáp lại, là đại nhân, căn cứ tin cậy, tin tức, bọn họ ở Bắc Tân Đảo thay đổi thuyền, một đường hướng đi Resroso. Vậy thì kỳ quái, từ Bắc Tân Đảo đến Resroso, kéo ngang Tân Thế Giới Nam Bắc, hai cực, này có thể không phải Long Po Sớ có thể chỉ đi phương hướng, dù cho là Tân Thế Giới chuyên dụng ba cái đường tự lực kim chỉ hướng, cũng không phải vượt qua trung gian mười mấy hòn đảo, nhắm thẳng vào Resroso, đến cùng là nội dung vở kịch kiềm chế, vẫn là có ẩn tình khác. Chuẩn bị một chút ưng, lần này ta tự thân xuất mã, đại nhân ngài muốn đích thân lại đây. Điện thoại trùng một đầu khác, ưng tâm thanh mang theo vài phần kinh ngạc, những người này dù cho phi thường trọng yếu nhưng thực lực không mạnh, căn bản không cần đại danh đỉnh đỉnh hải quân Thương Long tự thân xuất mã chứ. Hết cách rồi, ai gọi các ngươi đội trưởng tính khí lớn đây? Ron bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói, lại an bài cho hắn công tác, ta phỏng chừng hắn muốn tạo ta ngược. Ưng tuy rằng không biết cái kia vô cùng thần bí ám sát quân lính đội trưởng chân thân là ai, nhưng có thể làm cho Thương Long nói ra câu nói này, quả nhiên là cái không bình thường nhân vật. Ta biết rồi, ta sẽ ở này chuẩn bị kỹ càng tất cả, cung hậu đại nhân đại giá. Không cần ngươi lại đã quên ám sát quân lính hành động thủ tục sao? Ưng đối diện, ưng đột nhiên cả kinh, liên tục trả lời, xin lỗi, là ta nói lỡ. Ưng không có chuyện gì, đem công tác cùng tư nhân sinh hoạt tách ra, mang mặt nạ sinh sống còn không cho người phát hiện, là rất khó làm được sự tình, ta có thể lý giải, có điều không có lần sau. Phải, cúp điện thoại, Ron hoạt động một chút vai, thuận gì đi tới căn cứ trưởng văn phòng, bọn họ bỏ chạy Resoso. Sơ mô cờ ngớ ngẩn, tại sao? Ta cũng muốn biết, vì lẽ đó ta quyết định tự mình qua đi một chuyến. Ron lần này ra ngoài đến G11 chính là vì bọn họ, lấy thời gian trái cây tầm quan trọng, đương nhiên sẽ không giả tay người khác. Rõ ràng chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, đại tướng. Resoso lại tên ý yêu cùng cảm xúc mãnh liệt cùng món đồ chơi quốc gia, đương nhiên đây là mấy năm trước sự tình. Từ khi một hồi chiến loạn dẫn đến Resoso chia năm xẻ bảy, mặc chữ ý nghĩa chia năm xẻ bảy, đã qua sắp tới 4 năm lâu dài. Ở trở về Riku Vương dưới sự lãnh đạo sâu sắc rõ ràng dân giàu nước mạnh mới, là đạo lý quyết định Resroso cư dân triển khai kế hoạch đại nhảy vọt thức phát triển, cằn cỗi các đá thổ nhưỡng bị bọn họ cắm lên có thể sinh tồn ở trong môi trường này cây ăn quả, một số ít tinh xảo màu mỡ thổ địa bị khai khẩn vì là đồng ruộng trồng lương thực du lịch, ánh mặt trời bãi cát cùng kỳ nghỉ thánh địa như cũ là Resroso đại danh từ. Chỉ là hiện tại ngươi rất khó lại nhìn tới Resroso bản địa cư dân không có việc gì tụ tập ở gác đấu tràng, là một đám người tùy ý máu tươi rít gào phát tiết, một loại tên là sinh cơ cùng sức sống đồ vật ở mảnh này bốn mảnh ngoan thạch như thế cằn cỗi trên đất mọc rễ nảy mầm. Vào giờ phút này, Resroso số một khu vực năm đó bởi vì một hồi vụ nổ lớn, toàn bộ Resroso bị nổ thành bốn khối. Vui mừng chính là Resroso không hổ như vậy nghèo, cả tòa đảo chính là một khối lớn tảng đá, bởi vậy ở tảng đá độ cứng dưới sự giúp đỡ không có bị trực tiếp đánh đắm. Số một khu vực là sau đó một hồi xâm lấn trong chiến tranh tổn hại nghiêm trọng nhất khu vực. Đang đại chiến qua đi, Riku Vương đem cải tạo vì cảng khu, để tất cả người ngoại lai tập trung cùng nhau, có chút con rùa đen rút đầu ý vị ở bên trong, nhưng cũng rất tốt ngăn cách. Cái khác số 3 khu vực chịu đến uy hiếp, Kinemon tiếp nhận thủ vệ phát cho mình giấy thông hành, kỳ quái gãi gãi đầu, ta xem nơi này cũng không ngươi nói nguy hiểm như thế a. Lòng chim hồng cư, dân đều rất nhiệt tình, còn có những kia tên là Ferry tiểu bất điểm cũng rất đáng yêu. Đây là một tòa người cùng Ferry hài hòa cùng tồn tại thần kỳ hòn đảo, ở quốc dân cần lao khai khẩn đất hoang thời điểm, những này giỏi về trồng trọt thực vật Ferry không ít hỗ trợ, các cư dân cũng rất yêu thích chúng nó, có chút thậm chí xung phong nhận việc, nhận thầu một khu vực Ferry căng tin. Ngu ngốc gọi ngươi đừng nói chuyện với ta, coi như ta là một cái sẽ không động thú bông. Này ba cái ngu ngốc không rõ ràng, nhưng Hồng Hạc biết rõ, Resroso có chính là biết đồng thú trái cây tồn tại cư dân, một khi hắn bại lộ ở trước mặt người, như vậy đào rút đi tìm nguồn gốc bên dưới, thân phận chân thật của hắn nhất định bại lộ, lấy thực lực bây giờ của hắn